thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 182 khôi phục người nào tập kích Thịnh Khai Nguyên căng thẳng khuôn mặt. Nghẹn ngào kinh hãi nói. Không rõ ràng. Nhưng người cầm đầu thân cao 9 thước. Tóc là kim sắc. Làn da cực trắng. Trong mắt vậy cùng chúng ta khác nhau rất lớn. Có người kêu lên. Ngoài miệng nói xong không rõ ràng. Nhưng trong giọng nói sợ hãi cùng sợ hãi. Ở đây ai đều có thể nghe được rành mạch. Trong miệng hắn chỗ hình dung người. Đặc thù cực kỳ rõ ràng. Sẽ liên lạc lại bên trên một ít sự tình. Một tên Tùng Tuyển Sơn Trang cao thủ tại chỗ kêu lên. Không phải là người xưng độc hùng La Tư Cát hiện trường nhưng nghe một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Độc hùng La Tư Cát, Tam Giang Minh mười đại đường chủ một trong. Ai cũng biết Vu Quan Đình tỏa hạ mười đại đường chủ uy danh hiển hách. Nhưng mười người cũng là có mạnh có yếu. Đơn giản nhất lấy giang hồ bài danh mà nói. Có bảy người vì địa linh bảng cao thủ. Ba người khác thì làm thiên tinh bảng cao thủ thiên tinh bảng cao thủ. Đủ để trở thành siêu nhất lưu thế lực khôi thủ. Mà bọn hắn lại cam tâm thần phục tại Vu Quan Đình phía dưới. Đây cũng là đỉnh cấp thế lực có thể hùng cứ giang hồ một nguyên nhân quan trọng chỗ. Rất không may, La Tư Cát chính là ba người kia một trong tại thiên tinh bảng bên trong bài danh thứ 56 vị. Tiếng chém giết từ xa đến gần truyền đến. Song sinh linh lung đang cùng công tử kịch chiến. Ba người giao thủ dư ba hóa thành gió bão. Đem trên mặt đất mảng lớn bàn đá xanh cuốn lên. Xé sách thành từng khối. Cái kia bốn vị nhất kiểu người hầu vậy xuất thủ. Từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Lệnh công tử có cơ hội thở dốc. Không đến mức bị song sinh linh lung tầng tầng áp bách. Đám người cách này mới nhìn rõ công tử thực lực. Cố nhiên không kịp song sinh linh lung. Nhưng vậy tuyệt đối là thiên tinh bảng cấp bậc hết thảy nói rất dài dòng. Thịnh Khai Nguyên cùng Dương Đình bọn người đang từ tứ phương nghênh chiến mà ra lúc. Liền nghe một trận điên cuồng tiếng cười to từ phía đông truyền đến. Đó là một vị đầu đầy tóc vàng dị vực nam tử. Con mắt là màu xanh đậm. Làn da dị thường trắng nõn. Chỉ là lỗ chân lông có chút thô to. Dáng người vậy so đông chu nam tử cao một cách đầu không ngừng. Hắn mặc đông chu phục sức. Nhìn có chút cổ quái. Trên cổ còn quấn quanh lấy một đầu thô lớn màu đen trường xà. Tây tây phun độc tín. Thịnh Khai Nguyên sợ hãi nói. Hắc Mạn Ba hắn là nhận biết La Tư Cát. Nhưng những người khác không biết. Các loại nghe được câu này. Toàn bộ xác nhận gì vực nam tử thân phận. Từng cây sắc mặt trắng bịch. Đừng nhìn La Tư Cát tại thiên tinh bảng bài danh không bằng song sinh linh lung. Nhưng độc công võ giả xưa nay là giang hồ không tốt nhất gây võ giả một trong. Nhất là loại này quần chiến tràng diện, La Tư Cát lực sát thương nhưng mạnh hơn song sinh linh lung nhiều. Chỉ gặp hắn song trường liên tục đập. Một cỗ chói lọi nội lực bao phủ tứ phương. Phàm là tiếp xúc Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ. Hoặc là tại chỗ ngã xuống đất. Hoặc là thân thể lay động. Lập tức bị đối thủ cầm xuống La Tư Cát cũng nhìn thấy Thịnh Khai Nguyên một nhóm. Lập tức cười lạnh nói. Minh chủ sớm đã thấy rõ các loại âm mưu. Các loại còn không thúc thủ chịu trói nhìn xem bốn phương tám hướng xông lên Tam Giang Minh cao thủ. Nhìn nhìn lại đang bị song sinh linh lung cuốn lấy. Không cách nào thoát thân công tử. Thịnh Khai Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Mình lại bị người kia tính kế đối phương cố ý bại lộ sơ hở. Để hắn coi là cầm xuống Tam Giang Minh tất cả mọi người. Kỳ thật sớm tại 5 năm trước liền chôn xuống chuẩn bị ở sau. Mời song sinh linh lung hiệp trợ. Bây giờ nhất định là biết được công tử cái này chủ sử sau màn chạy đến. Liền bắt đầu thu lưới. Dự định đem bọn hắn tất cả mọi người một lưới thành cầm. Thật là thủ đoạn cao cường. Vu Quan Đình. Ngươi vẫn là như vậy hèn hạ xảo trá không đúng. Công tử vừa tới. Song sinh linh lung căn bản không kịp báo tin. Trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này. Bên tai nghe được kinh hô quát chói tai âm thanh. Thịnh Khai Nguyên chỉ cảm thấy sau lưng đau xót. Há miệng liền phun ra máu. Thân thể lảo đảo bên trong hướng bên trái lướt ngang. Tránh đi kẻ đánh lén tất sát nhất kích. Phía trước thềm đá bị trưởng lực nổ tung. Thịnh Khai Nguyên quay đầu lại, phát hiện động thủ người chính là mình Tâm Phúc, Sơn Trang nhị trưởng lão Vu Đông Minh, cũng là ngay từ đầu theo mình đi gặp công tử năm người một trong. Thịnh Khai Nguyên tức giận đến phát run. Nguyên lai là ngươi, Vu Đông Minh nói. Ta hiểu rất rõ ngươi. Nhìn ngươi vô cùng lo lắng, một mặt ngưng trọng bộ dáng, ta liền biết là vị công tử kia tới, cho nên sớm truyền ra tin tức. Thịnh Khai Nguyên, ngươi đấu bất quá Vu Minh chủ, ngươi vậy không nên đi lên con đường sai trái, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thịnh Khai Nguyên lau khô khóe miệng máu, điên cuồng cười to. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái này chút không chê quá muộn sao? Vu Quan Đình sợ làm cho ta cảnh giác, bên ngoài bố trí nhân thủ tuyệt đối không biết rất nhiều, hôm nay ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Xếp cho ta nơi này dù sao cũng là Tùng Tuyền Sơn Trang, phần lớn người đều là Thịnh Khai Nguyên tử trung, huống chi cũng mất đường lui, toàn bộ liều mạng cùng Tam Giang Minh cao thủ chém giết. Thịnh Khai Nguyên, Dương Đình, còn có cái khác một số cao thủ cũng cùng Tam Giang Minh mặt khác mấy vị đường chủ chém giết đến cùng một chỗ. Hiện trường đại loạn bên trong, tự có người một ngựa đi đầu nhào về phía phảng phất bị người quên lãng Vu Viện Viện, rõ ràng là Hoa Vi Phong. Nhìn thấy người tới, Vu Viện Viện hớn hở ra mặt, vội vàng tại chỗ kêu to nói: Hoa sư huynh, nhanh cứu ta sư một tiếng. Bên cạnh đột nhiên phóng tới một đạo mũi tên, cảm nhận được mũi tên lực đạo cùng tốc độ, Hoa Vi Phong không thể không huy trưởng tướng cản. Chạm vào mới phát hiện, thế này sao lại là mũi tên? Rõ ràng là nội lực chấu ngưng mà thành. Oanh, nội lực mũi tên bị đánh nát, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều nội lực mũi tên phóng tới, dày đặc vô cùng. Hoa Vi Phong mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng khó tránh khỏi bị quản chế, khó mà tiếp cận ra chiêu. Người nhìn đối phương, Hoa Vi Phong trầm giọng nói: Ngươi cùng Phi Tiến Đảo có quan hệ gì? Loại này lấy khí ngưng tiến thủ đoạn trên giang hồ cũng ít khi thấy, mà như thế thành thục pháp môn, cực điểm khả năng xuất từ lục phái một trong Phi Tiến Đảo. Ra chiêu người chính là Hàm Uy, cười hắc hắc nói: Ngươi đoán. Trong địa lao, Trác Mộc Phong đang tại tránh chuyển xê dịch tiến lên, ở giữa cơ hồ không có phát ra âm thanh. Mặc dù luyện vẻn vẻn hơn một ngày, nhưng một phương diện trong đầu có Long Du Bộ tu luyện tâm đắc, một phương diện khác, Long Du Bộ lại cùng Long Ngâm Khí cùng một nhịp thở. Tại Long Ngâm Khí đại thành trên cơ sở, không thể nói vào tay liền hội, nhưng ít ra đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Hai chân mở ra, Long Du Bộ đặc biệt vận lực kỹ xảo, kéo theo trong đan điền Long Ngâm Khí nội lực, khiến cho nội lực ở trong kinh mạch lẩn trốn. Chú ý, công lực bị phong không phải đan điền bị phong, mà là phong bế chủ yếu chính kinh, lệnh nội lực không cách nào thuận lợi vận chuyển chu thiên. Lúc này ở Long Du Bộ không ngừng thi triển dưới, Long Ngâm Khí nội lực lần lượt trùng kích huyệt đạo bích trướng. Trác Mộc Phong suốt mồ hôi chán, hắn không thể đình chỉ, cũng không dám đình chỉ. Ở loại địa phương này, sớm một giây đồng hồ giải khai huyệt đạo, liền chờ tại nhiều một điểm còn sống hy vọng. Ba ba giang đậu âm thanh bên trong, Trác Mộc Phong đột nhiên cảm giác toàn thân thông thấu, quen thuộc nội lực lần nữa lưu chuyển toàn thân, làm hắn tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn rốt cuộc dựa vào mình cố gắng giải khai huyệt đạo, khôi phục công lực. Còn đến không kịp cao hứng, cửa sắt đúng vào thời khắc này mở ra. Một tên nam tử đi đến, lạnh lùng xem xét Trác Mộc Phong một chút, vậy không nói nhảm, vào đầu liền bổ ra một đao. Xem ra đúng là muốn đem hắn giết chết ở đây. Trác Mộc Phong tiện tay phất một cái, trường đao vung rơi. Không giống nhau, tên nam tử kia kêu ra tiếng, sớm một bước bóp lấy đối phương yết hầu. Ai phái ngươi đến? Tên nam tử kia trừng to mắt, không thể tin được, sợ hãi không thôi nói: Là Hàm tổng quản, không liên quan chuyện ta, là Hàm tổng quản muốn giết ngươi. Vì đem công bổ qua, hắn vội vàng bổ sung, hắn còn phân phó muốn đem mặt khác về đạo minh người cùng một chỗ giết chết thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 183 bây giờ liền bắt đầu diễn vì sao như thế. Xảy ra biến cố gì Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình ứng đối xuất hiện chỗ sơ suất có thể coi là như thế. Cũng không trở thành đối với những khác dưới người tay mới đúng. Ta không biết, hàm tổng quản trực tiếp hạ lệnh, chúng ta không dám hỏi thăm. Người kia vội vàng đáp. Đa tạ bẩm báo. Rát băng một cái. Trác Mộc Phong vặn gãy cổ đối phương. Nhẹ buông tay. Người kia ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Không dám trễ nai thời gian, Trác Mộc Phong nhặt lên đối phương đao tại cửa ra vào dò xét mấy lần. Hắn không biết Hoa Lưu Thủy bọn người bị giam ở đâu ở giữa nhà tù. Nhưng từ ngày đó Dương Đình phất tay để Hàm Uy dẫn người thời gian nhìn. Tuyệt sẽ không quá xa. Hẳn là liền tại phủ cận. Địa lao thường cách một đoạn khoảng cách đều có tương ứng người trấn giữ. Sở dĩ không canh giữ ở trước cửa sắt. Là bởi vì có khi thẩm vấn sự tình liên quan đến cơ mật. Dù sao đều là tại địa lao lối đi nhỏ. Vị trí khác biệt không lớn. Trác Mộc Phong không dám tùy ý bại lộ cũng may hắn thông qua chỗ nhà tù cửa sắt yểm hộ. Tùy tiện phát hiện mấy người đi vào cách đối diện trong phòng giam. Địa đạo tia sáng lờ mờ Trác Mộc Phong cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Những người khác nghĩ không ra có người sẽ tự động giải huyệt. Đều không đặc biệt chú ý. Tăng thêm lúc trước làm việc người kia dáng người chỉ so với Trác Mộc Phong thấp hơn. Thoáng che giấu liền lọt qua cửa. Trác Mộc Phong trực tiếp đi vào cách đối diện trong phòng giam. Chỉ một chút. Phát hiện Hoa Lưu Thủy đám người sắc mặt trắng bệch. Thét lên tiếng giống giận dữ đều bị nhà tù cách ly đã có hai vị vệ đạo minh thành viên ngã xuống trong vũng máu. Bị thương không nhẹ. Các ngươi chết không yên lành áp giả áp báo dưới tuyệt cảnh. Hoa Lưu Thủy bọn người bất lực phản kháng. Chỉ có thể dạng này chửi mắng. Lại không cách nào tạm hoãn đồ đao bổ tới tốc độ. Chơ mắt nhìn xem đồng bạn bị giết. Đúng lúc này. Hậu phương đao quang lói lên. Tiến đến hai vị Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ. Trực tiếp bị người chém giết trên mặt đất đối phó một đám không có sức phản kháng người. Hàm Uy đương nhiên không sẽ phái quá nhiều người. Hoa Lưu Thủy bọn người sửng sốt. Các loại mượn mơ hồ ánh nến. Thấy rõ xuất thủ người khuôn mặt. Đều là vì đó biến sắc. Vừa muốn há miệng. Trác Mộc Phong đưa ngón trỏ ra đặt ở bên môi. Một đám người xinh xinh nuốt xuống sắp bật thốt lên lời nói. Chính bọn hắn đều không ý thức được. Đi vào Tùng Tuyển Sơn Trang trước đó. Mình đối Trác Mộc Phong cái này hộ pháp vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài phục tùng. Mà bây giờ. Vô ý thức kỷ luật nghiêm minh. Ta giải khai các ngươi huyệt đạo. Nhưng các ngươi không thể vọng động. Ta tạm thời không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Dễ dàng đánh rắn động cỏ. Trác Mộc Phong thấp giọng phân phó một câu. Sau đó giải khai đám người này công lực. Hoa Lưu Thủy mấy người tiến lên. Có khác mấy người nhào tới lúc trước bị trọng thương thành viên bên cạnh. Thay bọn hắn điểm huyệt cầm máu. Băng bó vết thương. Tùng Tuyền Sơn Trang cẩu tặc Hoa Lưu Thủy hận đến thẳng cắn răng những người khác cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn nhiều lần làm nhiệm vụ. Liên hệ tiếp xúc lâu. Khó tránh khỏi sẽ có chút tình cảm huống chi lần này cũng coi là chung lịch sinh tử. Cùng chung mối thù. Trác Mộc Phong thở dài. Thấp giọng nói. Người ở đây thật lâu không ra. Tất hội dẫn tới bên ngoài thủ vệ ngờ vực vô căn cứ cho nên hiện tại. Nhất định phải tìm hai người theo ta ra ngoài. Ngụy trang thành Tùng Tuyền Sơn Trang người. Trác Mộc Phong biết rõ. Bằng thực lực mình. Rất khó xông ra địa lao. Huống chi xông ra cũng vô dụng. Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ không phải ăn chay. Nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một phương diện hắn cũng không phải là ý chí sắt đá. Không cách nào ngồi nhìn đám người này bị giết. Một phương diện khác, vẫn như cố nghĩ tới gia nhập Tam Giang Minh. Luôn cảm thấy việc này xử lý tốt. Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng. Nhưng ngay tại thương nhị trước mắt, chợt nghe bên ngoài vang lên như vậy động tĩnh lớn. Trác Mộc Phong đi đến cửa sắt bên cạnh. Vụng trộm quan sát. chém giết cùng tiếng gào càng thêm rõ ràng mà tràn vào trong tai. Hắn kinh hãi địa phát hiện, địa lao lối đi nhỏ Tùng Tuyền Sơn Trang võ giả chính tụ tập lại một chỗ, nhưng như cũ bị người không ngừng đánh bại. Ta chính là Tam Giang Minh Diệp Thành. Chư vị đồng đạo, Tam Giang Minh đã phát động tổng tiến công. Diệp Mỗ Phùng La Đường chủ chi mệnh, chuyên tới để cứu giúp phía trước người xuất thủ quát lớn. Thực lực cực kỳ không tầm thường. Theo Trác Mộc Phong quan sát, chí ít đạt đến chân khí đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói như thế, hậu phương Hoa Lưu Thủy bọn người lập tức ùn lên, tựa như trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Còn có cái khác các nơi trong phòng giam đều là có động tĩnh vang lên, hội tụ đến cùng một chỗ, làm cả địa lao kêu loạn. Thủ vệ bên trong không thiếu cao thủ, nhưng như thế nào là nhân hùng bảng Diệp Thành đối thủ? Diệp Thành sau lưng tự có người phụ trách mở cửa, mang ra các môn các phái bị giam giữ người. Thấy thế, địa đạo hậu phương một chút thủ vệ trong lòng quyết tâm, lại mở ra phủ cận nhà tù, vọt thẳng đi vào trắng trợn giết chóc. Diệp Thành các loại một đám Tam Giang Minh cao thủ thấy thế, điên cuồng hướng phía trước đẩy kích. Làm sao đối phương nhân thủ quá nhiều, trong lúc nhất thời ngoài tầm tay với, chỉ có thể phẫn nộ địa kêu to để mà trấn nhiếp. Trác Mộc Phong cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia chút địa lao thủ vệ không kịp mình, lập tức hét lớn. Một đám tà ma ngoại đạo, giang hồ há lại cho các loại quấy phá lách mình mà ra. Một đao chém thẳng vào, tại chỗ liền có người ngã xuống đất. Trác Mộc Phong thuận tay nhặt lên đối phương kiếm, không đợi cái khác người xông lên, dẫn đầu sử dụng đại tu di kiếm thức tại loại này chật hẹp trong không gian. Bộ kiếm pháp kia uy lực quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối diện địa lao thủ vệ không thiếu chân khí cao giai võ giả, nhưng ba bốn liên thủ vẫn như cũ ngăn không được Trác Mộc Phong một kiếm. Vừa đánh vừa lui, không ngừng bị quẹt làm bị thương. Theo Trác hộ pháp giết địch, Hoa Lưu Thủy mấy người cũng liền xông ra ngoài. Riêng phần mình nhặt lên trên mặt đất binh khí đều là huyết khí phương cương niên kỷ, đã sớm hận không giết được nơi này thủ vệ. Mặc dù trên người bọn họ độc chưa giải, lực có thua, nhưng phối hợp phía dưới, tăng thêm Diệp Thành cùng Trác Mộc Phong khí thế như hồng, vẫn là cho địa lao thủ vệ tạo thành nhất định uy hiếp. Càng ngày càng nhiều cửa sắt bị mở ra, Diệp Thành không ngừng vung ra giải độc đan dược. Chư vị, bên ngoài chém giết say sưa, mong rằng các loại tiến đến trợ lực. Diệp đại hiệp yên tâm, chúng ta kiếm đã sớm muốn nâng ly ma huyết Tùng Tuyền Sơn Trang ma đầu. Hôm nay tất giết bọn hắn. Không ngừng có bị tù người liền xông ra ngoài. Trác Mộc Phong kịch chiến trước mắt, nhìn không được quay đầu, phát hiện đám người bên trong Kiếm Hoa Cung ba vị đệ tử, còn có máu me khắp người Hứa Hán Lương. Bọn này phản đồ vậy chạy đi. Bất quá Trác Mộc Phong không có kêu đi ra. Một khi đâm thủng, rất có thể dẫn tới bọn này phản đồ quay giáo một kích. Đến lúc đó mình làm sao chết cũng không biết. Qua một lúc lâu, cuối cùng giải quyết tất cả địa lao thủ vệ, trừ bỏ bị giết chính đạo nhân sĩ, tất cả mọi người đều đã thả ra, chạy tới đại chiến chi địa. Diệp Thành cách không đối chưa rời đi Trác Mộc Phong ôm quyền, đa tạ thiếu hiệp hiệp trợ. Đại chiến cấp bách, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Hắn rõ ràng không biết Trác Mộc Phong, cái này cũng bình thường, Tam Giang Minh tại các nơi đều có phân đà, huống chi cho dù là Cô Tô Thành, phần lớn người vậy không gặp qua Trác Mộc Phong. Dễ nói, Diệp đại hiệp trước hết mời Trác Mỗ lập tức đuổi tới. Trác Mộc Phong chắp tay đáp lễ, chờ đối phương vội vàng rời đi, lại đối Hoa Lưu Thủy bọn người nói, các ngươi tạm thời đợi đừng nhúc nhích, ta đi ra xem một chút. Hoa Lưu Thủy mấy người cũng muốn tham chiến, bất quá bọn hắn đến cùng không ngốc, lấy bọn hắn thực lực, đi đoán chừng vậy là muốn chết, nói không chừng còn sẽ liên lụy những người khác. Chỉ thật không cam lòng ngồi tại chỗ, chỉ dặn dò Trác Mộc Phong cẩn thận. Trác Mộc Phong ra địa lao, nhưng không có lần theo tiếng la giết hướng chiến trường đuổi, ngược lại gãy đường, thông qua một đường cỏ cây hiểm hộ mình. Hắn lại không ngốc, tại địa lao xính khoe oai phong còn chưa tính. Thật muốn dính đến nguy hiểm đến tính mạng. Coi như hội gia tăng tam giang minh ấm tượng điểm. Cũng muốn xét cân nhắc. Chính trong khi đang suy nghĩ, chợt nghe một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Trác Mộc Phong trốn ở giả sơn đằng sau. Xem xét phía dưới sườn sốt. Có phải hay không thật trùng hợp đã thấy Vu Viện Viện bị mấy người bảo hộ lấy. Một đường triệt thoái phía sau mà bảo hộ nàng người. Cũng làm cho Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đúng là Hồ Vinh Thành. Phan Hạo. Hứa Hán Lương một chuyến này. Mấy cái này phản đồ. Bây giờ liền bắt đầu diễn thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 184 Trác Mộc Phong vơ. Sợ. Hứa Hán Lương dựa theo Trác Mộc Phong suy đoán. Diệp Thành hoặc là Tam Giang Minh. Hẳn là cũng không biết một chút chính đạo nhân sĩ phản loạn nội tình. Nếu không không sẽ đem tất cả người một mạch thả. Về phần trên người đối phương giải độc đan dược, hẳn là từ Tùng Tuyền Sơn Trang lấy được. Nói cách khác, toàn bộ chiến trường hẳn là Tam Giang Minh tạm thời chiếm cứ thượng phong. Nhưng lại không cách nào lập tức diệt địch. Cho nên mới cần phải mượn những lực lượng khác. Như vậy, không quản ngươi có hay không phản bội. Chí ít bên ngoài, cần muốn trợ giúp Tam Giang Minh cùng chống chọi với đối thủ. Nhưng Trác Mộc Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Kiếm Hoa Cung bọn này già trẻ thật có ý tứ. Lại để cho bọn hắn đụng phải Vu Viện Viện. Nhìn Hứa Hán Lương cái kia trung tâm hộ vệ bộ dáng, không biết thật đúng là muốn bị hắn lừa gạt đi qua. Hời hợt khanh Hồ Vinh Thành chống cự lại đối thủ. Cũng không quay đầu lại đường Hán Lương. Mau dẫn Vu cô nương đi. Nơi này giao cho lão phu Phàn Hảo thì quay đầu lặng lẽ cho Hứa Hán Lương một cái ánh mắt. Hứa Hán Lương lập tức hiểu được. Hét lớn trưởng lão yên tâm. Coi như ta chết đi. Cũng sẽ không để Vu sư muội ít rơi một cọng tóc gáy lúc trước Hoa Vi Phong bị địch nhân ngăn chặn. Lo lắng không bảo vệ được Vu Viện Viện. Liền thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ Tam Giang Minh cùng Kiếm Hoa Cung cũng coi như quen thuộc. Hứa Hán Lương còn từng cùng Hoa Vi Phong từng uống rượu. Tự nhiên tại chỗ đáp ứng. Nhưng Hứa Hán Lương sẽ không quên thoát đi trước. Cao Khuyết đưa cho mình như có như không ánh mắt. Hắn sợ. Dù sao hắn chép lại bí tịch. Thậm chí sát hại Tử Hoa Môn chấp sự nhược điểm toàn bộ giữ tại trên tay đối phương. Nếu là tuôn ra. Giang hồ tuyệt đối dung không được hắn. Trừ phi hôm nay Tùng Tuyền Sơn Trang người toàn bộ bị diệt. Nhưng ngấm lại liền không khả năng. Đánh bất quá người ta còn không thể trốn à. Nhiều nhất tổn thất nặng nề mà thôi. Cho nên Hứa Hán Lương không có lựa chọn khác. Hắn nhìn một chút bên cạnh cần muốn bảo vệ thiếu nữ. Trong mắt tránh qua một chút bất đắc dĩ cùng ngoan tuyệt. Vu sư muội, ta mang ngươi đi. Hứa Hán Lương đưa tay kéo Vu Viện Viện. Vu Viện Viện vô ý thức một tránh. Kết quả ốm tay áo bị bắt lại. Sau đó tại nam tử lực mạnh kéo lấy dưới. Thân bất do kỷ địa hướng viên ngoại mà đi. Vu Viện Viện có chút tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Trong cơ thể nàng độc thập phần đáng sợ. Đến nay còn không cách nào vận dụng bất luận cái gì công lực. Chỉ sợ chỉ có thể trở lại Tam Giang Minh mời biển hạc xuất thủ mới có hy vọng khu trừ. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Hứa Hán Lương. Ôn nhu nói Hứa sư huynh. Làm phiền ngươi nếu là chuyện không thể làm. Ngươi không cần quản ta. Mình đảo mệnh đi thôi. Hứa Hán Lương đường Vu sư muội nói lời gì, Hứa mố há hội vứt bỏ. Ngươi mà đi. Hắn không biết Cao Khuyết sẽ như thế nào tìm tới mình. Nhưng nói tóm lại. Trước hết Thanh Vu Viện Viện đưa đến không ai địa phương. Nếu là bị Tam Giang Minh người tìm tới. Vậy liền không xong. Vì có thể đặt chân. Hứa Hán Lương chỉ có thể hy sinh Vu Viện Viện có lẽ tại Vu Viện Viện bị bắt trước đó. Mình còn có thể trước hưởng thụ một phen. Hứa Hán Lương trong mắt ruộng sắc chớp liên tục. Chính vì chính mình kế hoạch dục dịch thời khắc. Chợt thấy phía trước hòn giả sơn. Lướt ra ngoài một đạo lam nhạt áo bóng dáng. Dáng người thon dài. Khuôn mặt anh tuấn. Không phải Trác Mộc Phong là ai. Là ngươi Trác Mộc Phong. Nhìn thấy người tới, Hứa Hán Lương cùng Vu Viện Viện rõ ràng đều cực kỳ kinh ngạc. Vu Viện Viện tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hứa Hán Lương quát họ Trác. Ngươi còn xứng sờ tại cái này làm gì à? Phía trước chính tại đại chiến. Nhanh đi trợ Tam Giang Minh một chút sức lực. Lệ mà lệ mệ. Hẳn là ngươi là muốn lừa dối quá quan không thành, đừng quên mình cách mạng này là ai cứu. Vu Viện Viện đã biết Diệp thành công vào địa lao sự tình. Nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt. Khó tránh khỏi lộ ra mấy chút khinh bỉ. Bất quá nàng vậy không kỳ quái. Đối phương cho tới bây giờ đều là cái này tính tình. Trác Mộc Phong cười ha hả nói Hứa công tử thật là nhanh mồm nhanh miệng. Đây là lớn tiếng dọa người sao? Kỳ thật ta là vì cứu Vu Minh chủ mà đến. Nàng rơi vào ngươi cái này kẻ phản bội trên tay. Dạy ta làm sao có thể yên tâm à? Hứa Hán Lương sắc mặt đại biến. Hiện lên một tia sát cơ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trác Mộc Phong nói hưu nói vượn không khéo. Ngươi hô cao khuyết ra ra. Cầu hắn tha cho ngươi thời điểm. Ta vừa lúc ngay tại sát vách. Ngươi về sau còn chép lại kiếm hoa cung bí tịch. Cũng giết từ hoa thành chấp sự. Chập chập. Nhìn không ra à. Hứa công tử đủ tâm ngoan. Hứa Hán Lương ngây người tại chỗ. Nhìn Vu Viện Viện một chút. Quả nhiên phát hiện cái sau cứng đờ khuôn mặt. Hắn hướng Trác Mộc Phong từng bước một đi đến. Ta thật không biết. Có người vì gì ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng có thể sống tạm. Lại vẫn cứ muốn tìm chết cầu tạp trùng. Ta nguyên vốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày. Phát giác được sau lưng Vu Viện Viện ý đồ chạy trốn. Hứa Hán Lương cười lạnh một tiếng. Dù sao Vu Viện Viện sớm muộn hồi phát hiện chính mình ý đồ. Sớm bại lộ muộn bại lộ không có quá nhiều khác nhau. Chỉ cần giết đối diện cái này vướng bận ra hỏa. Hết thảy đều không có vấn đề. Mà với hắn mà nói, giết chết Trác Mộc Phong cũng không phải là quá việc khó. Khanh Hứa Hán Lương đột nhiên tiến vào kỳ dị cảnh giới. Trên mặt tràn ngập cừu hận cảm xúc. Một kiếm đâm ra. Mũi kiếm mang theo một viên xích kim sắc ước chừng hai thốn tiểu cầu. Tiểu cầu xoay tròn ở giữa. Làm hắn kiếm nhanh không ngừng tăng tốc. Tựa như có thể mặc kim liệt thạch. Nội lực mang sắc. Trác Mộc Phong lập tức liền biết. Đối phương thi triển hẳn là tứ tinh nội công. Hữu tình thập nhị trọng thiên về phần kiếm pháp. Thì là lưu kim kiếm quyết. Hứa Hán Lương mặc dù khinh thị Trác Mộc Phong, nhưng loại thời điểm này cũng không dám có chút chủ quan. Giống một tiếng long ngâm chấn tứ phương. Mắt thấy mũi kiếm cách thân thể càng ngày càng gần. Trác Mộc Phong há miệng thét dài. Sóng âm giận tuôn ra mà ra. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển đại thành long ngâm khí. Chớ nói Hứa Hán Lương thân thể có chút dừng lại, ngay cả Vu Viện Viện cũng nhìn không được quay đầu hơi nhìn. Liền là trong chớp nhoáng này Trác Mộc Phong xuất kiếm. Một kiếm ra. Kéo dài đến hơn một trượng vô hình tinh mang chém thẳng vào hướng Hứa Hán Lương. Canh một tiếng. Hai cỗ nội lực va chạm. Trác Mộc Phong cánh tay tê dần. Đến cùng là xếp vào nhân hùng bảng tồn tại. Đối phương cũng lính ngộ hóa tinh mang. Nhưng Trác Mộc Phong không chỉ có một kiếm. Huống hồ đối phương bản thân có thương tích trong người. Công lực không cách nào toàn bộ phát huy. Lại thủ long ngâm khí ảnh hưởng. Trở tay không kịp. Một kiếm vừa qua. Trác Mộc Phong cố nén tê dại cánh tay phải. Lập tức đâm ra kiếm thứ hai. Kiếm thế dẫn sắc dưới. Làm cho lấy lại tinh thần Hứa Hán Lương vội vàng huy kiếm đón đỡ. Mũi kiếm giao nhau ở giữa. Hứa Hán Lương hoảng sợ địa phát hiện. Nội lực đối phương tinh mang đột nhiên kéo dài. Theo kiếm thế vẽ qua. Hung áp địa bổ về phía bầu ngực hắn. Cùng hắn hộ thể chân khí phát ra kim thiết tiếng ma sát. Hóa tinh mang đại thành Hứa Hán Lương không dám tin. Sao có thể tin tưởng. Loại này liền nhân hùng bảng cao thủ đều không có mấy cách đạt tới cảnh giới. Thế mà bị tiểu tử này lính ngộ. Ngực thủ lực phía dưới. Hứa Hán Lương hai chân xoa nắn mặt đất. Không ở lui lại. Thể nội huyết khí cuồn cuộn. Đã bị một kiếm này kích thương. Nhưng vẫn chưa xong. Trác Mộc Phong kiếm thứ ba lại đến. Tại hắn lực mới chưa sinh thời khắc. Một cách lộn mèo. Vây quanh hậu phương. Trường kiếm thẳng đâm về hắn phía sau lưng. Chết cho ta. Lúc này Hứa Hán Lương cũng trở về qua lực đến. Giữ tợn cuồng cười. Cũng không quay đầu lại. Mang theo xích kim chi sắc kiếm mang hướng về sau huy động. Kéo lên một mảnh xích kim sắc hình quạt quang ảnh. Từ Vu Viện Viện góc độ nhìn lại. Tựa như là Trác Mộc Phong chủ động đụng lên đi. Thân thể tại xích kim quang mang chiếu rọi xuống. Cho người yếu ớt cảm giác. Tựa như trang giấy người xông về sắc bén chát đao. Lưu kim kiếm quyết thức thứ ba, lưu quang huyễn diệt. Đây là tất phải giết kiếm, chí ít theo Vu Viện Viện, lấy Trác Mộc Phong sở học hoàn toàn không cách nào lẩn tránh. Nhưng là sau một khắc người giữa không trung Trác Mộc Phong. Thân thể đột nhiên rụt rì địa một cách biến hướng. Tựa như vô hình dây thừng dùng sức kéo ở hắn. Thẳng tắp phải rời hơn một trượng. Khó khăn lắm tránh qua phong mang. Tiếng long ngâm tái khởi. Trác Mộc Phong nội lực đột nhiên bạo dũng. Cấp tốc một cái thẳng rơi. Như rồng hàng mặt đất. Ba tiên kiếm cuối cùng một kiếm mang theo long ngâm khí cùng long du bộ cộng hưởng chi lực. Lấy tuyệt luân vô luân chi thế đưa ra. Tinh mang bạo dũng. Xùy. Máu tươi hướng bốn phía vẩy ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 185 không nên xem thường nữ nhân diễn kỹ máu là Hứa Hán Lương máu. Hắn kinh ngạc xem lấy đâm vào ngực trường kiếm. Há hốc mồm. Cảm giác đau tràn ngập thần kinh. Lại bởi vì trong lòng khuyết tán hoang đường cảm xúc mà bị áp chế. Hứa Hán Lương không thể tin được đây hết thảy. Đồng dạng không thể tin được còn có Vu Viện Viện. Thân thể mềm mại dừng lại. Không tiếp tục chạy trốn. Yêu dị tuyệt mỹ trên mặt treo đầy khó nói lên lời chấn kinh chi tình. Thật là khiếp sợ. Mặc dù biết chắc một phong thiên tư không tầm thường. Cứ việc đối phương từng đánh bại qua Ngô Thiên. Nhưng theo Vu Viện Viện. Đối phương khoảng cách nhân hùng bảng cấp độ còn có một khoảng cách lớn. Dù sao đây chính là toàn bộ Đông Chu võ lâm mạnh nhất 100 vị chân khí đỉnh phong võ giả. Coi như bảng danh sách không phải tuyệt đối công chính. Rất nhiều người là dựa vào thủ đoạn khác lên bảng. Nhưng thực lực khẳng định xấp xỉ. Sẽ không thật yếu đi nơi nào. Hứa Hán Lương làm nhân hùng bảng thứ 81 tồn tại. Lại là anh tú bảng dế chót. Hàm kim lượng tự nhiên không cần phải nhắc tới. Kết quả thế mà bị Trác Mộc Phong tại chỗ đánh bại. Tận quản trước đây, Hứa Hán Lương liền bị thương không nhẹ, đại thần ảnh hưởng tới hắn trạng thái. Nhưng khoảng cách Trác Mộc Phong cùng Ngô Thiên giao thủ mới đi qua bao lâu? Đối phương tiến bộ. Khó tránh khỏi có chút nhanh, ta cũng muốn để ngươi sống lâu mấy ngày. Thế nhưng là ngươi không trân quý. Ta vậy không có cách. Hứa công tử. Lên đường bình an. Hứa Hán Lương còn muốn nói cái gì? Đoán chừng là chút uy hiếp lời nói. Trác Mộc Phong lười nhắc nghe. Rút kiếm ra. Một kiếm cắt đứt đối phương cổ họng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vu Viện Viện. Vu Viện Viện kinh ngạc nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Hẳn là muốn ngay cả ta vậy giết nói lời này lúc. Nàng thật là có chút sợ. Bởi vì lính giáo qua cái này hỗn đản coi trời bằng vung. Trác Mộc Phong lắc đầu. Hứa Hán Lương phản bội sư môn. Âm thầm đầu nhập vào người khác. Càng nhiều minh chủ mưu đồ làm loạn. Ta giết hắn là thay trời hành đạo. Không thèm lương tâm. Làm sao cần sợ hãi đương nhiên. Vì để tránh cho không tất yếu phiền phức. Ta hy vọng minh chủ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Ăn cái cuối cùng giọng mũi. Cố ý tăng thêm thanh âm. Hỗn đản này thế mà còn uy hiếp ta Vu Viện Viện có chút kinh. Bất quá nhớ tới lần trước nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Cùng tự thân tình huống. Tăng thêm lúc trước Hứa Hán Lương biểu hiện. Xác thực lại bị hỗn đản này cứu được một lần. Đành phải cưỡng chế bất mãn. Ngược lại ôn nhu nói. Ngươi yên tâm. Ta tốt xấu vẫn là phân rõ lần này là ngươi đã cứu ta lại nói ngươi cũng là thủ hạ ta. Ta lại há hội hại ngươi Trác Mộc Phong cười cười. Cái kia từ chối cho ý kiến. Ta liền nghe nghe bộ dáng. Lại để cho Vu Viện Viện tốt một trận ám khí. Hận không thể đem đối phương mặt xé nát rơi. Trác Mộc Phong lại nói nơi này không an toàn chúng ta trước tránh một chút rồi nói sau. Dứt lời kéo lại Vu Viện Viện cánh tay. Vu Viện Viện như bị rắn cắn một cái, tại chỗ muốn tránh thoát, kêu lên, ngươi không được đụng ta, không được đụng ta. Mặc dù cách quần áo, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được đối phương bàn tay nhiệt độ. Chủ yếu là, loại này tiếp xúc lại để cho Vu Viện Viện nhớ tới một lần kia lặp đi lặp lại trong đầu phù hiện đáng sợ ác mộng. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải Hứa Hán Lương, cũng không hồi nuông chiều nàng. Loại tình huống này, còn muốn dắt một mảnh ốm tay áo chậm rãi đi. Hắn đầu óc rút không sai biệt lắm. Gặp Vu Viện Viện nhăn nhó không chịu phối hợp, còn dậm chân ồn ào. Trác Mộc Phong hung áp nói, ngươi đừng ép ta. Chọc giận lão tử, đem ngươi nâng lên đến đi. Muốn mạng sống liền cho ta yên tĩnh điểm. Vu Viện Viện không ầm ý, nhưng một bộ mỹ lệ đến gần như yêu dị gương mặt xinh đẹp lại là tức giận đến không nhẹ. Cắn răng, gắt gao trừng mắt Trác Mộc Phong cái ức. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Trác Mộc Phong đã chết trăm ngàn lần. Giả sơn, địa lao, còn có ven đường cũng không an toàn. Trác Mộc Phong bay vút ở giữa, phát hiện mặt phía bắc mây mù trận pháp thế mà biến mất. Vừa vặn có một tên Tùng Tuyền Sơn trang cách ăn mặc người lén lén lút lút lảo đảo chạy trốn, lập tức bị Trác Mộc Phong ngăn chặn. Nơi này trận pháp chuyện gì xảy ra, hẳn là có cao nhân phá trận. Người kia dọa nói, đại gia, trận pháp không có phá, hẳn là chế tạo xương trắng cái ốm bên trong diêm tiêu không đủ dùng, thừa dịp cái này cơ hội mau chạy đi. Làm sao ngươi biết ta chính là phụ trách trận pháp người a? Trác Mộc Phong cũng không muốn làm sát kẻ vô tội, lúc này thả người mang theo Vu Viện Viện lại là tốt một phen chạy trốn. Trong lúc đó Trác Mộc Phong ngấu mấy lần quay đầu, đều trông thấy nữ nhân này tại lạnh cười, tựa hồ trào phúng hắn không có can đảm tham dự đại chiến. Khó khăn tìm tới một chỗ ẩn núp sơn động, hai người vẫn đợi đến trời tối. Xem chừng Tùng Tuyền Sơn trang đại chiến cũng nên kết thúc, Trác Mộc Phong cái này mới đứng dậy, lại lôi kéo Vu Viện Viện hướng trở về. Chờ đến phố cận, biến đến cẩn thận từng ly từng tí, không ở nhìn quanh. Đợi phát hiện một chút người mặc tam giang minh phục sức người đang đánh quét, lập tức thở phào một cái. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt. Vu Viện Viện lạnh hừ một tiếng. Thật sự là đối người nào đó tham sống sợ chết hành vi nhìn không được. Trác Mộc Phong liếc xéo nàng, ngươi biết cái gì? Nếu như không phải là vì bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng ta hội trốn ở chỗ này khác thân ở trong phúc không biết phúc. Ui ui ui, ngươi đây là ánh mắt gì? Soát chính muốn dạy dỗ Vu Viện Viện, một đạo sắc bén âm thanh xé gió lên. Trác Mộc Phong lúc này im ngay, khóe mắt liếc qua đã liếc về từ đằng xa bay vút mà tới bóng dáng. Mộc Phong, tại sao là ngươi? Nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu, quả nhiên là Hoa Vi Phong. Trác Mộc Phong liền cười nói, Hoa đại ca, ta lúc trước vô tình gặp minh chủ, gặp nàng bị kẻ xấu chỗ bắt cóc, liền phấn đấu quên mình địa lao ra, cuối cùng đưa nàng cứu ra. Ta thực sự rất muốn tham chiến, nhưng lại nhớ minh chủ an nguy, đành phải mang theo nàng chờ đợi ở đây. Thế nhưng là nhìn xem tam giang minh các huyên để chém giết, thật sự là không chờ được. Hoa đại ca đến đến vừa lúc, minh chủ liền giao cho ngươi, tiểu đệ lần này nhất định phải trường kiếm ra khỏi vỏ, để đám kia tặc nhân thấy chút máu. Hoa Vi Phong vội vàng nói, Mộc Phong không cần bận rộn, tặc nhân đều đã thu thập. Cái gì? Ai? Trác Mộc Phong đấm ngực giấm chân, một bộ vô cùng thất vọng bộ dáng. Vu Viện Viện kinh ngạc xem lấy thần sắc thản nhiên Trác Mộc Phong, nàng khó có thể tưởng tượng trên đời vì sao lại có như thế vô sỉ chi đồ. Hoa Vi Phong nhìn lướt qua không việc gì Vu Viện Viện, thở dài một hơi, vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Mộc Phong, ngươi quả nhiên không có giáo vi huyên thất vọng, làm phiền ngươi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn cùng tam giang minh các cao thủ đều đang tìm kiếm Vu Viện Viện. Mọi người đều gấp đến độ không được. May mắn không có ra cái đại sự gì. Hoa Vi Phong đột nhiên lại sắc mặt nặng nề nói, sư muội, ngươi cũng đã biết, Hứa sư đệ là bị ai giết mọi người phát hiện hắn thi thể. Trác Mộc Phong vậy nhìn xem Vu Viện Viện, lo lắng cô nàng này nói lung tung. Lấy đối phương cừu thị thái độ mình, cũng không phải là không có khả năng. Ai ngờ Vu Viện Viện lại a một tiếng, gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc. Cái gì? Hứa sư huyên chết lúc đương thời mấy tên cao thủ vọt tới, ta cùng hứa sư huyên thất lạc, lúc này mới đụng phải Trác hộ pháp. Nhà nhà nhà. Ngược lại là xem thường nữ nhân này diễn kịch. Nếu không phải biết tiền căn hậu quả, mình kém chút cũng tin nàng chuyện ma dược. Hoa Vi Phong không ngờ sư muội hội lừa gạt hắn, trầm tư chốc lát nói, người chết không có thể sống lại, đáng tiếc hứa sư để thôi. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói a. Tại giáng chiều bên trong, ba người quay trở về đại chiến qua đi Tùng Tuyền Sơn Trang. Trác Mộc Phong hỏi một chút mới biết, vị kia công tử thần bí đã từng đến qua, với lại hắn đã bị đám người hợp lực đánh giết. Nghe được tin tức này, Trác Mộc Phong cảm thấy quái chỗ nào quái. Hắn xa xa nhìn một chút vị công tử kia thi thể, cực kỳ gầy gò mặt, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Nghe nói có được thiên tinh bảng cấp bậc thực lực, chính là U Minh Đạo mới phát chi chủ, nhưng còn không có chân chính mở ra chí khí, liền chết nơi này. Còn trẻ như vậy tuấn kiệt, có thể xưng giang hồ đỉnh cấp, với lại từ cao khuyết ngôn từ ở giữa, cũng có thể suy đoán vì công tử này tâm cơ rất sâu. Cứ thế mà chết đi, tổng cho Trác Mộc Phong một loại cực kỳ cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này cũng không thể là giả mạo a, ngoại trừ công tử, còn lại như là Dương Đình các loại U Minh Đạo cao thủ, cũng tận đều là đền tội Thỉnh Khai Nguyên thất thủ bị bắt, tại chỗ tự vẫn mà chết. Đáng tiếc hắn ba cái nhi tử cũng đã bỏ trốn mất dạng. Trác Mộc Phong tâm hệ cao khuyết, bởi vì đối phương biết hắn một số việc, nếu là bị bắt, nói không rõ ràng để hắn may mắn, lại lo lắng là hiện trường cũng không có cao khuyết thi thể, nhưng cũng không có bị bắt, cho nên hắn vậy trốn Mã Đức thiếu hiệp mời khai ăn. 20 chương 186 không phải ngực to mà không có não. Trác Mộc Phong muôn phần phiền muộn, công tử bỏ mình, để hắn ý thức đến, định là đối phương đã đến, đâm thủng hắn bí mật, mới khiến cho Dương Đình đối với mình hạ sát thủ. May mắn là từ Hoa Vi Phong miệng bên trong biết được, nghênh đón công tử người bên trong không có cao khuyết, còn nếu là công tử đem việc này báo cho cao khuyết, vậy cũng không cần phải đối Dương Đình hạ mệnh lệnh. Hiện tại công tử chết rồi, Dương Đình, Hàm Uy những người này toàn bộ chết. Từ Tam Giang Minh động tác nhìn, cũng không có nắm giữ kẻ phản bội danh sách, đổi thành Trác Mộc Phong, loại sự tình này khẳng định cũng là trước tiên sao chép cho công tử, sau đó tiêu hủy, như thế mới có thể không bị tiết lộ. Dạng này đẩy gãy xuống, chỉ có cao khuyết gia hỏa kia mới biết mình mật thám thân phận, với lại hơn phân nửa còn không biết mình là giả mạo. Một khi cao khuyết rơi vào người hữu tâm trong tay, tiến tới đào sâu lời nói, tuyệt đối hội cho mình rước lấy phiền toái lớn. Đây không phải Trác Mộc Phong muốn nhìn đến, nhưng trước mắt hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Vu cô nương, Hán Lương đến cùng là bị ai giết chết, mong rằng ngươi nói rõ sự thật. Hồ Vinh Thành, Phan Hảo cùng mặt khác ba vị Kiếm Hoa Cung đệ tử đi hướng Vu Viện Viện. Hồ Vinh Thành càng là hai mắt thông hồng, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất thiện. Vu Viện Viện bên người Tam Giang Minh cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều biết Hứa Hán Lương bị giết sự tình, không có ngay tại chỗ quát lớn. Vu Viện Viện áy náy nói, tiền bối, đối với Hứa sư huyên sự tình ta rất xin lỗi, nhưng ta thật không biết là ai ra tay, lúc ấy Hứa sư huyên yểm hộ ta rút lui, đằng sau sự tình ta cũng không biết rõ tình hình. Phan Hảo hỏi, vậy ngươi dù sao cũng nên nhận được động thủ người a. Hứa Hán Lương thế nhưng là Kiếm Hoa Cung thiếu chủ, mặc dù không phải duy nhất, nhưng người nào không biết cung chủ Hứa Khai Dương đối cái này ấu tử thập phần yêu chiều. Xảy ra chuyện, bọn hắn cái này chút tùy tùng tất nhiên khó từ tội lỗi, tâm tình chi hỏng bét có thể nghĩ. Vu Viện Viện, lúc đương thời ba người vây công hắn, Vừa mới ta từng cách phân biệt qua Tùng Tuyền Sơn Trang người thi thể, nhưng duy chỉ có không thấy một người. Dứt lời còn tự thân dẫn Hồ Vinh Thành mấy người gặp trong miệng nàng hai vị khác vây công Hứa Hán Lương người thi thể. Hồ Vinh Thành trải qua hỏi thăm, biết được hai người này đều là kiếm khách, với lại thực lực đều là tại chân khí đỉnh phong cấp độ, lập tức liền không nói. Hứa Hán Lương có thương tích trong người, thực lực đại tổn, chết tại ba vị chân khí đỉnh phong võ giả trong tay, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Hồ Vinh Thành làm sao biết, Vu Viện Viện cũng không phải là toàn không tâm cơ hạng người. Trước tiên nghĩ đến Hứa Hán Lương sự tình sẽ có phiền phức, trước đó làm bộ quan tâm đại chiến tình huống, kỳ thực đã từ một chút Tam Giang Minh võ giả trong miệng đạt được cần tin tức. Hiện tại thuận lý thành trương đẩy, lập tức ngăn chặn Kiếm Hoa Cung một nhóm miệng. Chỉ có thể nói, Kiếm Hoa Cung cùng Tam Giang Minh quan hệ không tệ. Vì đại cuộc cân nhắc, nàng không muốn đem Hứa Hán Lương phản bội sự tình chọc ra đến hiện trường. Quan tâm nhất tình huống không thể nghi ngờ là Trác Mộc Phong. Gặp Vu Viện Viện làm như có thật, bình tĩnh ứng đối bộ dáng, phát hiện chính mình thật sự coi thường cô nàng này. Không phải ngực to mà không có não loại hình. Đúng, chính mình lúc trước lừa nàng nói Thanh Ngọc Bội cùng cái yếm giao cho Yên Vũ Lâu, lấy cô nàng này biểu hiện ra tố chất, sẽ không đã sớm tìm qua Yên Vũ Lâu đi. Hồ Vinh Thành nhìn chằm chằm Hứa Hán Lương thi thể thật lâu, vừa nhìn về phía Vu Viện Viện, nói như vậy, cái kia đào tẩu người biết xếp Hán Lương hung thủ là ai? Vu Viện Viện, có lẽ hắn liền là hung thủ, có lẽ không phải. Bất kể như thế nào, việc này ta sẽ đích thân đốc xúc, cần phải phát động Tam Giang Minh lực lượng tìm kiếm. Coi như người kia chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn bắt tới trình độ nhất định. Hứa sư huyên ngộ hại vậy cùng ta có liên quan, ta nhất định phải cho hắn cái bàn giao. Nghe nàng nói đến tình chân ý thiết, Hồ Vinh Thành mấy người vội vàng ôm quyền cảm kích. Như thế, làm phiền Vu cô nương dựa vào chính bọn hắn lực lượng, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được đối phương. Nếu là đạt được Tam Giang Minh trợ giúp, cố gắng sự tình rất có truyền cơ, đến lúc đó cũng có thể hướng cung chủ có cách bàn giao. Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo rất rõ ràng, lúc ấy Vu Viện Viện không có chút nào công lực, huống hồ một mực nhốt tại chỗ hắn, tuyệt không có khả năng biết Hứa Hán Lương cùng Tùng Tuyền Sơn Trang cấu kết. Cho nên từ đầu tới đuôi, bọn hắn không có hoài nghi qua Vu Viện Viện. Nhưng đánh vỡ bọn hắn đầu cũng không nghĩ đến Vu Viện Viện sẽ giúp lấy những người khác giấu riêng chân tướng. Sau đó không lâu, Trác Mộc Phong phát hiện Hồ Vinh Thành mấy người hướng mình đi tới. Đến phố cận, một tên nam đệ tử lập tức hỏi, ngươi cùng Vu cô nương là khi nào đụng tới? Đàng hoàng nói đến, nếu dám có một tia giấu riêng, việc này dính đến Hứa sư huyên, định để ngươi đẹp mặt. Trác Mộc Phong bảo vệ Vu Viện Viện, việc này không phải bí mật. Gặp Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, nào có trận đánh lúc trước Vu Viện Viện lúc chú ý cẩn thận. Trác Mộc Phong nói, ta làm sao biết thời gian cụ thể? Nam đệ tử lạnh cười, ngươi tại có ý định giấu riêng sao vị sư huyên này? Ngươi có phải hay không có hiểu rõ? Ta mới từ địa lao lao ra, trên thân lại không mang theo bóng mặt trời, ngươi vấn đề để cho ta trả lời thế nào? Tên kia nam đệ tử trì trệ, lại nói, tốt, vấn đề này trước hơi qua, ta lại hỏi ngươi, các ngươi tại chỗ nào đụng tới Trác Mộc Phong? Tại khoảng cách địa lao cách đó không xa, ta vừa lúc đi ra, nhìn thấy một mình chạy trốn minh chủ. Về trước khi đến, Trác Mộc Phong liền cùng Vu Viện Viện thông qua khí, căn bản vốn không sợ bị hỏi khó. Nam đệ tử gấp chằm chằm không thả, nhưng có người làm chứng Trác Mộc Phong cho cười, lấy minh chủ lúc ấy trạng thái, có những người khác tại, quân đội bạn còn tốt, nếu là đối thủ, minh chủ đâu có mệnh tại. Ta nói vì sư huyên này, thì ra như vậy, các ngươi đang hoài nghi ta cùng minh chủ có đúng không? Làm sao, hẳn là cho là ta cùng minh chủ liên thủ giết nhà ngươi thiếu cung chủ. Minh chủ Minh chủ mau tới đây. Đám người kia hoài nghi ngươi ta trong sạch, Trác Mộc Phong càng hô càng lớn tiếng. Mấy người nghĩ không ra hỗn đản này như thế vô lại. Hồ Vinh Thành muốn ngăn cũng không kịp. Gặp bốn phía Tam Giang Minh võ giả xem ra. Vu Viện Viện cũng tự mình đi tới. Kiếm Hoa Cung mấy người sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì gọi là hoài nghi bọn hắn trong sạch. Tiểu tử này biết nói chuyện sao? Vu Viện Viện vừa đi gần. Lập tức giận dữ mắng mỏ Trác Mộc Phong. Ngươi trách móc cái gì? Hồ trưởng lão bọn hắn có này hoài nghi vậy rất bình thường, trên thực tế ta cũng có chút lo nghĩ. Phan Hảo nhìn không được hỏi. Vu cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Vu Viện Viện bỗng nhiên thấp giọng nói. Nói đến kỳ quái, lúc ấy Hứa sư huyên cùng vây công ba người hắn, tựa hồ nói chút kỳ quái lời nói. Cái gì địa lao, cái gì phản bội, ta không có nghe rõ. Các loại bắt được vị kia lẩn trốn nhân viên, nhất định phải để hắn nói rõ. Nghe xong lời này, Kiếm Hoa Cung một đoàn người sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, đừng nói ba vị đệ tử. Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo đều dọa cho phát sợ, kém chút lộ ra chân ngựa. Hoàng bét, tuyệt không thể để cái kia lẩn trốn nhân viên bị bắt được. Nếu không có chút bí mật há có thể giấu ở. Hồ Vinh Thành âm thầm hối hận. Xem ra ba cái kia vây công người địa vị không thấp. Thế mà còn biết Hứa Hán Lương phản bội, lúc này hắn cách nào còn có tâm tình đi kiểm chứng. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đồng dạng thấp giọng nói. Vu cô nương lộ ra sự tình, tất giấu ẩn tình. Còn hy vọng Tam Giang Minh có thể phối hợp, hết sức bắt được người kia. Bất quá sự tình dính đến Kiếm Hoa Cung thanh danh, lão phu khẩn cầu Vu cô nương không có điều tra rõ trước đó, tận lực điều thấp xử lý. Vu Viện Viện, đây là tự nhiên, yên tâm đi, một chảo đến người, ta lập tức sẽ thông báo cho Hồ trưởng lão. Hồ Vinh Thành một nhóm liền nói cảm kích. Lần này là thật cảm kích. Đồng thời vừa tối giấu trột dạ. Vậy không hỏi Trác Mộc Phong. Phối hợp đi tới một bên. Đoán chừng là dọa cho phát sợ. Trác Mộc Phong vậy âm thầm kinh hãi tại Vu Viện Viện tâm cơ, càng phát giác nàng này không phải kẻ vớ vẩn. Mấy tên kia có phải hay không kẻ phản bội? Vang lên bên tai Vu Viện Viện thanh âm. Còn có nói lúc phun ra son phấn hương khí. Trác Mộc Phong nhẹ ngửi một ngụm, lắc đầu nói, không biết. Kỳ thật hắn biết, nhưng hắn vô ý thức tiến hành giấu riêng. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 187 tẩy thoát hiểm nghi. Trác Mộc Phong sao chép qua mười mấy môn võ học bí tịch, đến từ các phái kẻ phản bội. Hiện tại danh sách hủy, mang ý nghĩa ngoại trừ Cao Khuyết, chỉ có một mình hắn nắm giữ bộ phận kẻ phản bội tin tức. Điều này đại biểu cái gì? Một ít người nhược điểm bị hắn bắt lấy đã như vậy, hắn choáng váng mới hồi thanh sự tình nói ra. Chỗ tốt đương nhiên muốn độc hưởng mới được cảm giác được nhìn gần ánh mắt. Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần, gặp Vu Viện Viện một mặt giống như cười không phải cười, trong lòng hơi nhảy, thấp giọng nói, ui, ngươi đây là biểu tình gì? Hẳn là còn hoài nghi ta không thành? Lúc ấy ta vừa lúc bị giam tại Hứa Hán Lương sát vách nhà tù, không cẩn thận nghe được một chút nội dung mà thôi, những người khác ta làm sao có thể biết? Vu Viện Viện nghe xong cũng là như thế, chuyện cơ mật U Minh đạo người không có khả năng tiết lộ. Tiểu tử này vừa vặn nhìn thấu Hứa Hán Lương, đã là vận khí. Nhưng ngoài miệng lại cố ý lớn tiếng nói, ta rất kỳ quái, cái khác bị giam giữ người đều là vết thương đầy người, duy chỉ có ngươi lông tóc không thương. Họ Trác, ngươi sẽ không sớm liền phản bội a? Trác Mộc Phong cho nàng thấy sợ hãi trong lòng. Lại gặp bốn phía một chút người nghe được động tĩnh, đều tràn đầy hoài nghi mà nhìn mình. Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Trong lòng đối Vu Viện Viện thật là vừa tức vừa giận. Tay chỉ đối phương thẳng tắp tiểu xào mũi ngọc tinh xào, đồng dạng lớn tiếng nói. Nói chuyện muốn động não, lão tử nếu là kẻ phản bội, lúc ấy trong sơn động đã sớm đưa ngươi nữ làm bảy tám trở về. Còn có thể tốt tâm cứu ngươi sao? Hỏi một chút ngươi lương tâm. Lão tử cứu qua ngươi mấy lần. Lần trước là phó sơn, lần này lại là bầy địch vây quanh. Lần nào không phải nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền có mất mạng nguy hiểm. ngươi ngược lại tốt. Thế mà trái lại hoài nghi ta lão tử không bị thương ngươi con mắt nào nhìn thấy. Trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng dứt lời. Không để ý Vu Viện Viện lại thanh lúc đỏ lúc trắng sắc mặt. Tháo ra quần áo. Chỉ gặp ngực có một cái thông chân đỏ ấm. Không cần nhìn liền biết. Là bị người hung hăng đá ra đến. Loại này thương. Mặt ngoài không hiện. Kỳ thật so ngoại thương phiền toái hơn. Chính là chân chính nội thương. Cần tỉ mỉ điều trị. Trải qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Có chút lười biếng liền có thể lưu lại ám tật. Ngươi! Ngươi! Trước mặt mọi người. Ngươi dám miệng ra ô ngôn. Nhục nhã tại ta. Ta liều mạng với ngươi Vu Viện Viện tức giận đến toàn thân phát run. Đã không rảnh đi để ý tới Trác Mộc Phong lời nói bên trong nội dung. Chỉ cảm thấy bốn phía từng tia ánh mắt đều để nàng như đứng ngồi không yên. Dưới sự phẫn nộ, liền dáng vẻ cũng không để ý. Rút kiếm liền chặt ra ngoài. Sư muội chớ có xúc động Trác Mộc Phong đang muốn né tránh. Một đạo bóng dáng nằm ngang ở trong hai người ở giữa. Hoa Vi Phong hai ngón kẹp lấy trường kiếm. Vu Viện Viện một mặt xấu hổ giận dữ. Sư huynh ngươi tránh ra. Ta muốn giết cái này vô sỉ chi đồ Hoa Vi Phong chỗ nào sẽ để cho mở. Liền vội vàng khuyên nhủ. Sư muội, mọi người đều nhìn xem đâu. Tuyệt đối không nên làm loạn. Quay đầu lại nhìn xem Trác Mộc Phong. Nháy mắt. Mộc Phong. Vừa rồi ngươi lời nói có hơi quá. Còn không hướng sư muội xin lỗi. Trác Mộc Phong một mặt kỳ quái. Hoa đại ca. Việc này ngươi đến phân xử thử nhà ngươi sư muội thế mà hoài nghi ta. Nàng hoài nghi ai cũng không có tư cách hoài nghi ta. Để cho ta hướng nàng xin lỗi đại ca chớ có đen trắng không điểm. Trái lại còn tạm được. Vu Viện Viện giận dữ phản cười. Sư huynh ngươi đã nghe chưa? Tránh ra. Ta muốn giết hắn. Ai cũng ngăn không được ngươi đến à. Ngươi qua đây thử một chút. Để người trong thiên hạ tất cả xem một chút. Tam Giang Minh công chúa là thế nào vong ăn phụ nghĩa. Lấy oán trả ơn. Hoa Vi Phong thật là một cách đầu hai cách đại. Một cách là hắn thương yêu nhất sư muội. Một cách khác là sư phó thậm chí Tam Giang Minh hạc tâm muốn lấy được nhất anh tài. Trước mắt thiên vị ai đều không thích hợp. Thấy hai người liếu lo không ngừng. Không chịu cam tâm bộ dáng. Hoa Vi Phong sắc mặt nghiêm. Cả giận nói. Đều im miệng cho ta hai người an tĩnh. Hoa Vi Phong đem hai người kéo đến chỗ hẻo lánh, riêng phần mình một trận giáo huấn. Đương nhiên, đối sư muội tương đối uyển chuyển. Đối Trác Mộc Phong thì nghiêm khắc rất nhiều đại ý là ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu. Sao có thể nói ra câu nói như thế kia? Cùng nữ nhân cãi nhau nhau nhau không? Không duyên cứ làm trò cười cho người khác. Vu Viện Viện nói. Sư huynh. Trong địa lao người, ngoại trừ chiến tử, còn lại ai đều có thể phản bội. Tiểu tử này xưa nay gian xảo, nhất định chịu không được tra tấn. Nhưng Tùng Tuyền Sơn Trang người cũng chưa đối với hắn dùng hình. Bên trong nhất định có bẩn thỉu, đây là dự định bắt lấy Trác Mộc Phong không thả. Kỳ thật ban đầu Vu Viện Viện chỉ là thuận miệng nói. Ai ngờ Trác Mộc Phong phản ứng lớn như vậy. Nàng vậy giận. Quyết định không cho Trác Mộc Phong tốt qua. Trác Mộc Phong cười lạnh. Hoa Vi Phong nhìn xem sư muội, bất đắc dĩ nói. Sư muội ngươi chỉ sợ trách oan Mộc Phong mới chúng ta thẩm vấn qua trong địa lao thủ vệ Trác Mộc Phong tuyệt không có khả năng phản bội. Vì sao không có khả năng chú đóng ở vệ nói. Mộc Phong ban đầu hẳn là giả ý đáp ứng đầu nhập vào. Nhưng về sau có người muốn hắn giết Hoa Lưu Thủy. Kết quả hắn không có khuất phục. Ngược lại giết chết phụ trách thẩm vấn hai tên trọng yếu võ giả. Lúc này mới chọc giận Tùng Tuyền Sơn Trang người. Cuối cùng bị Hàm Uy đả thương. Kém chút liền một mệnh ô hô, việc này ta vậy hỏi qua Hoa Lưu Thủy. Hắn có thể làm chứng. Vu Viện Viện suy nghĩ một lát. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Không đúng. Ngươi đã bị khống chế. Có gì năng lực giết người Hoa Vi Phong vậy nhìn về phía Trác Mộc Phong. Cái này cũng là hắn không hiểu chỗ. Nếu không thể giải đáp. chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sư phó đối Trác Mộc Phong phán đoán, thậm chí là hoài nghi. Trác Mộc Phong đương nhiên không thể thừa nhận là Cao Khuyết thay hắn giải bộ kia lý do thoái thác, thích hợp dùng trên người Dương Đình. Nhưng nếu như đối hai người trước mắt nói, nhất định hậu hoạn vô tận. Trác Mộc Phong như cũ một mặt bình tĩnh, cười nhạo nói: Vu đại tiểu thư, ngươi còn thật là nhìn thấy thịt liền muốn cắn một cái, bắt lấy ta không thả tốt. Nói cho ngươi lại như thế nào? Bởi vì ta có thể tự động giải huyệt, biện pháp này là ta đại ca Lăng Phi dạy ta. Vu viện, viện lại rút kiếm. Cái gì gọi là gặp thịt liền muốn cắn? Thanh nàng ví von thành cái gì? Hoa Vi Phong vội vàng ngăn trở, trong mắt lo nghĩ cũng đã diệt hết. Hắn làm sao quên cô Tô Thành bộ đầu Lăng Phi lúc trước bị Tà Vân Tông cao thủ bắt cóc, đồng dạng dựa vào mình giải khai huyệt đạo. Nghe nói bị Trác Mộc Phong cứu về sau, hai người liền xưng huyên gọi đệ, thường xuyên pha trộn cùng một chỗ. Lăng Phi xác thực có khả năng đem bộ kia bí pháp truyền cho Trác Mộc Phong. Dù sao sự thật như thế nào, đến lúc đó điều tra một chút liền biết Trác Mộc Phong khả năng không lớn lừa gạt. Hoa Vi Phong mãnh liệt buông lỏng một hơi, mặt ngoài nộ trừng Trác Mộc Phong. Mộc Phong, không được bẩn thiểu sư muội đúng. Nghe nói về sau Dương Đình thẩm vẫn qua ngươi, vì sao lại không ra tay với ngươi có việc? Vẫn là duy nhất một lần hỏi rõ ràng tương đối tốt. Trác Mộc Phong ứng đối tự nhiên, nói mình vì bảo mệnh lừa gạt Dương Đình là Cao Khuyết giải, để cho hai người lẫn nhau hoài nghi, về sau liền chờ đến Tam Giang Minh phản công. Dù sao Dương Đình cùng Hàm Uy đều đã chết, hai người cũng không thể nhảy dựng lên vạch trần hắn a. Nghĩ đến Vu Đông Minh nói, vì công tử kia vừa đến liền muốn trừ hết Vệ Đạo Minh thành viên, hiển nhiên tiến một bước đã chứng minh Trác Mộc Phong cũng không phải kẻ phản bội. Hoa Vi Phong chân chính yên tâm, dáng tươi cười tràn ra, trấn an nói: Như thế Ngô huyên liền đã có tính toán, Mộc Phong không nên suy nghĩ nhiều. Đây cũng là vì rửa sạch ngươi hiểm nghi, sau đó ta sẽ cho người đưa tới thuốc trị thương. Mộc Phong trước điều dưỡng một phen, dứt lời cưỡng ép kéo đi sư muội, miễn cho không hợp nhãn hai người lại náo ra phong ba đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 188 ngươi đi xung phong. Đông đảo chính phái nhân sĩ bị cầm tù tại địa lao. Nói trong đó không có đổi kẻ phản bội, ai cũng không tin. Đáng tiếc lượt lục soát toàn bộ Tùng Tuyền Sơn Trang, vẫn như cũ không có có thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới kẻ phản bội tin tức cùng danh sách. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trác Mộc Phong lại khác có ý tưởng. Hành động lần này là Tam Giang Minh dốc hết sức chủ đạo, kết quả đương nhiên cũng là bọn hắn định đoạt. Vấn đề là Tam Giang Minh thật không có tìm được danh sách sao? Có phải hay không là tìm được, cố ý giữ kín không nói ra, đợi đến cái kia chút kẻ phản bội trở về riêng phần mình môn phái, có danh sách, trong nháy mắt có thể đem bọn hắn biến thành nội ứng. Có thể nghĩ muốn vậy không đúng, môn phái khác lại không phải người ngu, còn dám dùng những người kia sao? Tựa hồ Tam Giang Minh coi như giấu giếm giã tâm, vậy không có tác dụng gì. Sự thật chứng minh Trác Mộc Phong thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngày hôm sau, hắn mới từ Hoa Vi Phong miệng bên trong biết được, song sinh linh lung không chỉ có là Vu Quan Đình hảo hữu, vẫn là Thánh Võ Liên Minh người. Tỷ muội sở dĩ tiềm phục tại đây, cũng là bởi vì tại 8 năm trước liền đã nhận ra Tùng Tuyền Sơn Trang cùng Ma Môn hoạt động. Năm đó Ma Môn khí diễm thao thiên, thực lực mạnh, cao thủ nhiều, ép được thiên hạ chính đạo lo sợ khó có thể bình an. Khi đó còn không có năm đại hoàng triều, cơ hồ lục địa đi tới chỗ tất cả đều ẩn núp tại ma uy phía dưới. Mãi mới chờ đến lúc Ma Môn sụp đổ, thiên hạ chính đạo vì phòng ngừa Ma Môn cho tàn lại cháy, liền do năm đại hoàng triều tất cả thánh địa cấp thế lực liên hợp thành lập Thánh Võ Liên Minh. Chỉ tại Thanh Ma trừ ác, phát dương võ lâm chính nghĩa, duy trì giang hồ trật tự. Trải qua nhiều năm phát triển, Thánh Võ Liên Minh lại thu nạp rất nhiều giang hồ cao thủ, tạo thành một bộ từ trên xuống dưới nghiêm mật không không. Thực lực mạnh. Nhiễm nhiên nhưng cùng năm đó ma môn cùng so sánh. Song sinh linh lung chính là khu vực này quản sự. Có tỉ mũi hai người dám thì Tam Giang Minh đương nhiên không dám loạn động tâm, có thể cam đoan kết quả tin phục lực. Về sau trong vòng vài ngày, căn cứ trước đó nắm giữ đủ loại dấu vết để lại, Thánh Võ Liên Minh cùng Tam Giang Minh lại phá hủy U Minh Đảo một chút cứ điểm, cũng thu được không ít thứ. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì danh sách, hoặc là giấu ở càng bí ẩn địa phương, hoặc là liền là bị người chuyển di. Tại rất nhiều người xem ra, cái sau khả năng càng lớn. Nhưng bất kể như thế nào, qua chiến dịch này, vốn là kéo dài hơi tàn U Minh Đảo càng là nguyên khí đại thương. Tin tưởng rốt cuộc lật không nổi quá sóng to gió lớn. Âm thầm đầu nhập vào bọn phản đồ triệt để yên tâm. Chỉ cần không có danh sách, liền tính bọn họ sau này không nhận môn phái coi trọng, nhưng cuối cùng không đến mức quá lung túng. Chuyện chỗ này đám người riêng phần mình giải tán trở về. Vu phủ, thư phòng Hoa Vi Phong phong trần mệt mỏi, vừa chạy về liền lập tức hướng sư phó báo cáo chuyến này tình huống. Mặc dù đại khái đã truyền tin báo cho nhưng một chút mảnh, nhất là liên quan tới người nào đó, hay là muốn làm mặt trình báo. Nghe xong về sau, Vu Quan Đình cười khổ nói, lần này thật là mạo hiểm, viện nha đầu đánh bậy đánh bạ, kém chút liền hỏng sự tình. Trong kế hoạch căn bản không có Vu viện viện vòng này. Lúc ấy Tam Giang Minh thám tử toàn tâm lưu ý lấy Tùng Tuyển Sơn trang biến hóa. Các loại phát hiện Vu viện viện hành tích lúc, đã tới không kịp ngăn cản, chỉ có thể án binh bất động. Nguyên bản khác có người khác đem Trác Mộc Phong dẫn tới Tùng Tuyển Sơn trang, khảo nghiệm nó phẩm tính. Kết quả ngoài ý muốn bị Vu viện viện đại lao. Bất quá cứ như vậy, ngược lại tiêu trừ Trác Mộc Phong khả năng hoài nghi. Trời xui đất khiến, thật là làm cho Vu Quan Đình không phản bác được. Trầm mặc một lát, chủ động hỏi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia như thế nào? Hoa Vi Phong trong lòng bất đắc dĩ. Sư phó đối Trác Mộc Phong thật là ít có để bụng, liền sư muội chúng độc đều để ở một bên. Đáp, ta muốn không có vấn đề. Mặc dù da mặt có chút dày, có chút sợ chết, nhưng dính đến đại nghĩa, cũng không phải không hề điểm mấu chốt người. Vu Quan Đình, trong đó sẽ có hay không có lừa dối Hoa Vi Phong? Sư phó quá lo ngại. Những thứ không nói khác, U Minh Đạo chi chủ vừa tới, lập tức hạ lệnh diệt đi vệ đạo minh người. Hiển nhiên là Trác Mộc Phong lừa gạt Dương Đình tiến hành bị đâm thủng. Lúc kia, U Minh Đạo chi chủ nhưng không biết mình sẽ chết. Dù thế nào cũng sẽ không phải diễn kịch a huống chi. Nếu như Trác Mộc Phong thật có vấn đề, bọn hắn liền nên diễn rất thật điểm, trực tiếp nghiêm hình tra tấn là được. Làm gì làm cho không đứng đắn. Chỉ có thể nói tiểu tử kia riêng có nhanh trí, biết mọi việc đều thuận lợi. Vu Quan Đình cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vậy biết mình không khỏi quá đa nghi, nhưng thật sự là can hệ trọng đại. Đối với Trác Mộc Phong, hắn không chỉ có riêng là mời chào mà thôi, cái kia là chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, nhất định phải cực kỳ thận trọng minh chủ. Có tin tức đến, chợt nghe ngoài cửa có người bẩm báo, Hoa Vi Phong lập tức đi ra. Các loại trở về lúc, trong tay đã nhiều một phong si mật tín, đưa cho Vu Quan Đình. Vu Quan Đình xé mở xem hết, nói, minh bên trong thám tử hồi báo, Lăng Phi bên kia đã làm qua xác minh, xác thực từng truyền cho Trác Mộc Phong giải huyệt bí pháp. Hoa Vi Phong ha ha một cười, sư phó, cái này có thể yên tâm à. Vu Quan Đình buông xuống tin, hai đầu lông mày cũng sắc thái vui mừng. Các mặt đều đã khảo sát, đều là không có phát hiện vấn đề lớn. Đại biểu vị kia tuyệt thế kỳ tài chính là có thể dùng người, hắn rốt cuộc có thể buông tay chiêu mộ. Vu Quan Đình xưa nay là quả quyết người, lập tức nói, việc này không nên chậm trễ. Phong nhị, ngươi cùng tiểu tử kia giao hảo, tử ngươi thay vi sư xung phong, tìm kiếm hắn miệng phong gần nhất những ngày gần đây. vi sư phát hiện cái khác một chút đỉnh cấp thế lực phân bộ. Đồng dạng đối tiểu tử kia cảm thấy hứng thú. May mắn bọn hắn còn không biết vô lậu thể chất. Nếu không phiền phức lớn rồi. Chúng ta hao tốn nhiều thời gian như vậy. Cũng không nên bị người đoạn hồ nhớ kỹ. Muốn ngươi hết thầy có thể đồng dùng phương thức. Cần phải nghĩ biện pháp để tiểu tử kia gia nhập Tam Giang Minh Hoa Vi Phong một mặt nghiêm túc. Kiên định nói. Sư phó yên tâm. Đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt không cho môn phái khác người đoạn đi tiểu tử kia. Đợi Hoa Vi Phong lui ra sau. Vu Quan Đình tựa ở thành ghế bên trên. Thản nhiên nói. Lần này ngươi vì sao không xuất thủ thư phòng hình trụ đằng sau. Tựa hồ có một đoàn bóng mờ. Thanh âm truyền ra. Đại tiểu thư không có gặp được nguy cơ sinh tử. Ta không cần thiết xuất thủ. Nếu không sẽ bị người hữu tâm mò thấy. Ngược lại đối đại tiểu thư bất lợi. Ăn vào Tam Giang Minh chữa thương đan dược. Chắc Mộc Phong nổi thương khôi phục rất nhanh hắn không biết. Tam Giang Minh đối với hắn trông mong cực kỳ. Cho thuốc đều là trên nhất phẩm. Cho nên các loại trở về Noãn Dương Sơn lúc. Một thân nội thương đã tốt 7-8 phần. Về đến phòng, hắn lập tức xuất ra thuế biến cửu biển lam liên ăn vào. Oanh hao phí 9.000 điểm võ trụ giá trị. Màu vàng nhạt dược thổ dược lực quả nhiên kinh người. Vẹn vẹn một gốc. Trực tiếp giúp Trác Mộc Phong đả thông túc thái dương bàng quang kinh cùng túc thiếu âm thần kinh. Hắn tu vi vậy từ chân khí thập trọng. Lập tức lẻn đến chân khí thập nhị trọng đây cũng không phải là đơn giản nhanh. Mà là biến thái nhanh. Nhanh đến mức dọa người. Nói ra không phải muốn giang hồ khiếp sợ không thể. Trác Mộc Phong tâm niệm hơi động. Nội lực dọc theo tương ứng chính kinh lưu đi một vòng. Tứ chi đều dâng lên khó nói lên lời lực lượng cảm giác đây chính là chân khí đỉnh phong chi cảnh. Lúc này hắn. Thân pháp tốc độ tuyệt đối với lúc trước càng nhanh. Thực lực tổng hợp đủ để xâm nhập nhân hùng bảng. Cũng không biết bài danh như thế nào. Cảnh giới tiếp theo liền là tinh kiều cảnh. Tên như ý nghĩa. Chính là đả thông thập nhị chính kinh chi điểm. Cấu thành kinh mạch toàn thân chi tổng trụ cột. Hình thành một cái thông đạo. Như sao không trường kiều chi tại vũ trụ. Gọi là tinh kiều. Đơn giản một điểm nói. Thập nhị chính kinh lẫn nhau cũng không tương thông. Làm theo điều mình cho là đúng mà tinh kiều cảnh bản chất. Liền là liên. Tiếp thập nhị chính kinh khiến cho nội lực có thể tại toàn thân lưu chuyển. Đồng thời quá trình này vậy hội mở rộng chính kinh tiến một bước gia tăng lực bộc phát. Như vậy. Thì nội lực vận chuyển tự nhiên. Tùy tâm sở dục. Cuồn cuộn không dứt. Có thể phát huy ra lực sát thương tự nhiên không thể so sánh nổi. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 189 thăm dò danh giới cuối cùng bình thường tam tinh nội công. Căn bản liên quan đến không đến kỳ kinh bát mạch. Tự nhiên không cách nào đột phá đến tinh kiều cảnh. Long ngâm khí thì lại khác. Nó là cấp cao nhất tam tinh nội công. Luyện đến viên mãn cấp độ. Có thể đả thông nội quan huyệt. Từ đó hình thành âm duy mạch. Tăng cường 6 loại âm tính chính kinh tính dẻo dai. Chẳng qua trước mắt Trác Mộc Phong. Khoảng cách long ngâm khí viên mãn còn rất dài đường mặc dù tiêu hóa tinh túy. Nhưng nội công không thể so với cái khác võ học. Cần thâm niên lâu ngày không ngừng tu luyện. Là thủy ma thạch công phu. Trừ phi có thể góp nhặt đến đầy đủ quyền chủ giá trị trực tiếp chuyển hóa. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe không ngừng. Muốn gia tăng quyền chủ giá trị. Nhất biện pháp nhanh chóng không thể nghi ngờ là gia nhập một cái thế lực lớn. Sau đó cấp tốc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cũng không biết Tam Giang Minh là thế nào cân nhắc. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Sẽ không thật là từ bỏ mình đi trong lòng gấp. Trác Mộc Phong cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Mỗi ngày hoặc là tu luyện. Hoặc là ứng phó một cách hơi một tí hướng trong viện chạy đấu Nguyệt Hồng. Thương Tử Dung loay hoay tìm không thấy Nam Bắc. Nghe nói đã một chút thời gian chưa có trở về núi. Đều tại cửa hàng bên trong nghỉ ngơi. Không khỏi làm Trác Mộc Phong lo lắng. Hội sẽ không mệt muốn chết rồi cái kia tiểu nương bì. Lệnh Trác Mộc Phong giật mình là. Tam Giang Minh không đợi đến. cái khác một chút Cô Tô Thành hiển hách thế lực ngược lại là tới cửa. Trong bóng tối, đơn giản là ám chỉ hắn gia nhập, cũng hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt. Hắn không biết mình tại vệ đạo viên đánh bại Ngô Thiên sự tình có bao nhiêu oanh động. Liên hệ đến đây mấy lần trước xuất thủ, rất nhiều người đều chấn kinh với hắn tốc độ tiến bộ. Trước đó không có muốn mời chào, chỉ là bởi vì còn tại tìm hiểu tình huống. Tăng thêm Trác Mộc Phong vậy không tại Cô Tô Thành. Đối mặt các phái thịnh tình, Trác Mộc Phong không phải không động tâm. Chỉ là những môn phái kia cùng Thiên Trảo so ra, không thể nói không chịu nổi một kích. Nhưng vậy hoàn toàn không có xoay cổ tay lực lượng, cũng không phải là hắn hướng vào đối tượng. Cho nên hắn đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, nghĩ biện pháp treo lại nói. Hôm nay Lăng Phi tìm đến Trác Mộc Phong uống rượu. Trong bữa tiệc lộ ra, có người từng hướng hắn nghe ngóng, giải huyệt bí pháp phải trăng truyền cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong kinh hãi. Đại ca là thế nào nói Lăng Phi? Lúc ấy Ngô Huyên rất gấp, cũng không biết nên trở về đáp có hay không có. Đành phải nói uống rượu say, giống như hướng ngươi lộ ra qua, nhưng nhớ không rõ. Đây là lập lờ nước đôi trả lời, có tiến có thối. Trác Mộc Phong giơ ngón tay cách lên, đứng tại Lăng Phi góc độ. Đây đắt là thông minh nhất trả lời. Cách này khiến Trác Mộc Phong ý thức được Tam Giang Minh vẫn đang chăm chú điều tra mình. Mà có mình lời chứng, tăng thêm Lăng Phi trả lời, không thể nghi ngờ ngồi vững mình giải huyệt sự tình. Mộc Phong, ngươi ngược lại là có nhàn hưng a. Đúng lúc này, Hoa Vi Phong đi đến lấy thân phận của hắn, tăng thêm cùng Trác Mộc Phong quan hệ, đã không cần đặc biệt thông báo trông thấy Lăng Phi. Hoa Vi Phong trong mắt quang mang kỳ lạ lói lên. Trong viện hai người tất nhiên là đứng lên tới đón tiếp, Trác Mộc Phong lại để cho thủ hạ thêm đến một bộ bát đũa. Các loại qua ba lần rượu, Lăng Phi nói thác có việc, lặng lẽ cho Trác Mộc Phong nháy mắt ra dấu, liền nên rời đi trước. Hoa đại ca, ngươi này đến nhưng là có chuyện tiểu để biết ngươi sự vụ bận rộn. Bình thường không có việc gì cũng không hồi chạy qua bên này. Bọn người vừa đi Trác Mộc Phong thuận miệng cười hỏi đường. Hoa Vi Phong giả vờ giận nói. Làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm Mộc Phong uống rượu không? Ngươi ta cũng coi là tình nghĩa thâm hậu. Lăng Phi tới, ta liền không thể có Trác Mộc Phong liền vội xin tha. Chuyện này, hai vị đều là ta đại ca. Các ngươi muốn lúc nào đến đều được. Ở nơi này cũng không quan hệ. Hoa Vi Phong lúc này mới hài lòng địa cười cười, thuận miệng tằng hắn một cái. Mộc Phong a, nghe ngươi vừa rồi nói chuyện, ta ngược lại thật là nhớ tới có việc hỏi ngươi. Nghe nói cách này mấy ngày, Liễu gia, Vạn Kiếm Tông, Long Hổ các những thế lực này đều tìm đến qua ngươi. Trác Mộc Phong trong lòng run lên, như có điều suy nghĩ. Lại nhìn Hoa Vi Phong tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, nghĩ đến cái gì, cười nói, không dối gạt đại ca, bọn hắn xác thực tìm đến qua. À, không biết bọn hắn tìm ngươi chuyện gì. Mộc Phong không cần hiểu lầm, đại ca là lo lắng ngươi tuổi quá nhỏ, đối cái này Cô Tô Thành tình thế không hiểu rõ lắm. Cô Tô Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vùng trộm các môn các phái không thể thiếu có chút ma sát. Tùy tiện cuốn vào, chỉ sợ hội gặp nguy hiểm. Trác Mộc Phong nghe xong nhưng cười không nói. Hoa Vi Phong một mặt sốt ruột bộ dáng. Mộc Phong, đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi cùng những môn phái kia không thân chẳng quen, bọn hắn sao sẽ tìm đến ngươi? Tất có duyên cớ. Trác Mộc Phong trên mặt ngại ngùng chi sắc. Ta biết đại ca là tốt với ta. Ai? Nói ra không sợ đại ca trò cười. Kỳ thật, những môn phái kia người đều là đến mời chào ta. Hoa Vi Phong nghe xong, thầm kêu quả là thế. Nhìn không được lặp lại. Bọn hắn mời chào ngươi Trác Mộc Phong. Đúng vậy a. Sự tình rất kỳ quái, ta đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Không biết những môn phái kia muốn làm cái gì. Hoa Vi Phong cười nói, có lẽ là coi trọng Mộc Phong tiềm chất. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, đại ca liền đừng chê cười ta, ta có tự mình hiểu lấy. Bản thân tư chất cũng chính là thường thường. Phương diện khác cũng không hơn người tài hoa. Tối đa cũng liền là tướng mạo anh tuấn. Khí chất xuất chúng. Nhân phẩm quá cứng thôi. Hoa Vi Phong khóe miệng hơi run rẩy, hắn cũng không phải tới nghe ra hỏa này vô nghĩa. Kỳ thật mấy ngày nay, Hoa Vi Phong vậy rất gấp. Sở dĩ không có vội vã xuất thủ. Có chính hắn suy tính. Hắn muốn này một ít môn phái hành động về sau. Tìm một chút Trác Mộc Phong chiều hướng. Cũng tốt đúng mệnh hốt thuốc. Liền liền vội hỏi nói. Mộc Phong đã đồng ý sao? Trác Mộc Phong khổ cười. Việc này khó mà nói, à đại ca cũng biết. Cô Tô Thành thế lực rắc rối phức tạp. Ta một cái thâm sơn cùng cốc đến nhà quê. Nuôi một nhóm lớn người không dễ dàng. Nơi này khắp nơi đều có đại Phật. Ta một cách đều đắc tội không nổi. Chỉ có thể là mập mờ suy đoán. Có thể trộn lẫn lúc là nhất thời. Hoa Vi Phong ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ Mộc Phong liền không tâm động sao? Liễu ra. Vạn Kiếm Tông cùng Phích Lịch Các nhưng đều là siêu nhất lưu thế lực. Có bọn chúng làm chỗ dựa. Sau này ngươi hội nhẹ nhõm rất nhiều. Chỗ tốt không thể tưởng tượng. Dứt lời cẩn thận nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong phản ứng. Chỉ thấy Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Ta há có thể không biết. Cũng muốn qua cái này khả thi. Thế nhưng là cái kia mấy nhà thế lực. Nhất định để ta bái sư. Ta há có thể tiếp nhận? Hoa Vi Phong khó hiểu nói. Vì sao không thể? Trác Mộc Phong một mặt nghiêm túc. Hướng phía chân trời chắp tay. Trác Mộc Phong đời này. Chỉ có một cái sư phụ. Liền là tiền nhiệm Mặc Trúc Bang chủ Thương Nhàn không hắn cho phép. Há có thể lại bái cái thế giới này quan hệ thầy trò. Xa so với tưởng tượng trọng yếu. Nhất là dính đến giang hồ thế lực truyền thừa. Trác Mộc Phong từng là Thương Nhàn thứ hai đệ tử. Bây giờ lại là Mặc Trúc Bang chủ. Về tình về lý. Cũng không tốt khác bái người khác làm thầy. Hoa Vi Phong im lặng. Hắn ý thức đến. Cái này tựa hồ là Trác Mộc Phong danh giới cuối cùng. Trong lòng có mấy chia làm khó. Sư phó mặc dù không có nói rõ. Nhưng làm đệ tử há có thể nhìn không ra. Vu Quan Đình là muốn thanh Trác Mộc Phong thu là người mình. Trở thành sư đồ là phương pháp tốt nhất. Nhưng Trác Mộc Phong tựa hồ không thể tiếp nhận loại quan hệ này. Hoa Vi Phong nhưng lại không biết. Đây là Trác Mộc Phong đang cố ý thăm dò. Thăm dò mình tại Tam Giang Minh trong lòng mọi người giá trị. Cũng tốt hướng dẫn theo đà phát triển. Mộc Phong chi phẩm hạnh lệnh Ngô Huyên bội phục. Bất quá khác bái hắn sư. Cũng không có nghĩa là phản bội Mặc Trúc Bang. Ngược lại có thể vì Mặc Trúc Bang cầu được che chở. Chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Đại ca không cần lại khuyên. Ý ta đã quyết. Gặp Trác Mộc Phong kiên trì. Hoa Vi Phong sợ khuyên tiếp nữa hồi lòi đuôi. Vội vàng ngừng câu chuyện. Nhưng trong lòng đã nắm chắc. Lại hàn huyên hơn nửa canh giờ. Phương cáo từ rời đi. Vội vàng đem việc này bẩm báo. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 190 đều gấp không muốn bái sư. Nghe được tin tức này, Vu Quan Đình vậy thập phần bất đắc dĩ. Bằng Tam Giang Minh thế lực, không phải muốn cưỡng ép Trác Mộc Phong không phải là không được. Nhưng như thế còn có ý nghĩa sao? Nhưng nếu là không xác thực lập quan hệ thầy trò, tương đương không có đem Trác Mộc Phong kéo đến trên một cái thuyền. Dạng này một cái tuyệt thế kỳ tài, không sớm làm xác lập quan hệ, tự biết phía sau có biến cố gì. Vu Quan Đình lại há cam tâm thả qua chân chính là lưỡng nan. Hoa Vi Phong nói, sư phó chớ muốn lo lắng. Đệ tử hội khuyên hắn lần nữa. Xét mà định ra may mắn là hắn điều kiện vậy đối thế lực khác nói rõ, trước mắt sẽ không nhìn về phía hắn phái. Vu Quan Đình trầm ngâm một lát, phất phất tay biểu thị đồng ý. Các loại Hoa Vi Phong rời khỏi về sau, Vu Quan Đình cầm bút lên trên kệ bút, tốc độ cực nhanh địa viết cái gì. Sau đó thổi khô, đem giấy nhét vào phong thư. Mệnh lệnh đệ tử cấp tốc truyền cho tòa trấn Phương Bắc Lâu Lâm Hiên. Vu Quan Đình thật là đối Trác Mộc Phong để ý. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Dạng này một cái giang hồ cử phách, vì một cái 17 tuổi thiếu niên, thế mà chủ động hướng Lâu Lâm Hiên lấy. Hỏi thượng sách. chỉ vì thuận lợi thu đồ, lại không có thể tại Trác Mộc Phong trong lòng lưu lại bất luận cái gì u cục. Tiếp xuống mấy ngày, Hoa Vi Phong tự nhiên mỗi ngày hướng Mặc Trúc Bang chạy. Nhiều lần, hắn đều trực tiếp đụng phải các phái khác du thuyết nhân viên, trêu đến song phương đều rất xấu hổ. Tin tức truyền về, các phái lập tức cảnh giác. Xem ra Tam Giang Minh vậy dự định hạ thủ, trong lòng đều là hận đến nghiến răng. Người Tam Giang Minh thu hết anh tài, hùng cứ phương Nam, Minh bên trong cao thủ nhiều như mây, mình ăn thịt cũng nên cho người khác lưu ngụm canh uống đi. Thật vất vả toát ra một cái xuất sắc điểm tuấn kiệt, thế mà liền muốn đoạt ngoại giới còn không biết. Trác Mộc Phong chính là vô lậu thể chất, đều chưa từng ý thức được sự tình trọng đại tính. Cho nên đoán được Tam Giang Minh thái độ về sau, không chỉ có không có thu liếm, ngược lại gia tăng mời chào cường độ. Ngoại trừ Liễu gia loại này Tam Giang Minh đáng tin thế lực bên ngoài, các phái khác trực tiếp ném ra các loại điều kiện. Tỷ như có thể cho phép Trác Mộc Phong không bái sư, nhưng có thể hưởng thụ được hạt tâm đệ tử đãi ngộ. Tất cả dược liệu cùng võ học toàn bộ hướng hắn mở ra. Lại tỷ như công khai hứa hẹn, hội chiếu cố Mặc Trúc Bang, lực mạnh đến đỡ Mặc Trúc Bang sinh ý vân vân. Còn có cá biệt nhất lưu thế lực càng kỳ quái hơn, trực tiếp ám chỉ Trác Mộc Phong, chỉ cần biểu hiện được thật tốt, trưởng môn nguyện đem nữ nhi gả cho, sau này từ hắn kế thừa bang phái vân vân. Nói tóm lại các phái đều là dồn hết sức lực muốn tranh chiếm lấy Trác Mộc Phong. Không có cách, thiên tài thật sự là quá chân quý. Trừ phi là Tam Giang Minh loại cấp bậc kia, đối với bình thường giang hồ thế lực tới nói, một tên thiên tài gia nhập hoàn toàn có thể cải biến môn phái vận mệnh. Tất cả mọi người là tận hết sức lực hy vọng có thể đạt được Trác Mộc Phong thực tình gia nhập. Hoa Vi Phong né tránh thời điểm, vận công lắng nghe, ngẫu nghe được một chút các phái điều kiện về sau, cũng là hãi hùng khiếp vía. Thỉnh thoảng quan sát Trác Mộc Phong thần sắc, sợ Trác Mộc Phong như vậy đáp ứng. Tam Giang Minh tốt xấu là danh môn chính phái, một khi Trác Mộc Phong gật đầu bên ngoài thật đúng là không tốt làm loạn. Mắt thấy tại các phái thế công dưới, Trác Mộc Phong thái độ có chỗ buông lỏng, ngôn từ ở giữa tựa hồ vậy biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Hoa Vi Phong gấp, việc này không thể lại mang xuống Vu Quan Đình đều gấp, bởi vì đạt được các phương diện tin tức báo cáo, trực tiếp phái người đi các phái truyền đạt ra mình ý tứ. Trác Mộc Phong là ta Tam Giang Minh coi trọng người, các ngươi liền đừng vọng tưởng. Với lại tìm từ nghiêm khắc, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Cái này khiến các phái sợ hãi kinh hãi. Không có đạo lý a. Trác Mộc Phong mặc dù xuất sắc, nhưng còn không đến mức để Tam Giang Minh làm ra loại này ra mặt cũng không cần sự tình. Hẳn là trong đó có nội tình gì. Kết quả không có qua mấy ngày, liên quan tới Trác Mộc Phong chính là vô cấu thể chất tin tức đột nhiên bị người truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Cô Tô Thành giang hồ xôn xao một mảnh. Khó trách tiểu tử kia tiến bộ nhanh như vậy, khó trách Vu Quan Đình tướng ăn khó coi như vậy. Vô cấu thể chất a, thỏa thỏa cao thủ tuyệt thế người kế tục. Tam Giang Minh tốt đại uy phong, cái gì thiên tài toàn bộ về bọn hắn, chúng ta cũng chỉ có thể nhặt một chút bị chọn còn lại đáng hận trưởng môn các phái. Hoặc là sinh khí tức giận, hoặc là đấm ngực giấm chân, càng quá mức đẩy ngã cái bàn, từng cái hối hận mình không có sớm hơn ra tay. Hiện tại tin tức bộc ra, đã không có bọn hắn nhúc tay đường sống. Bởi vì bằng vào vô cấu thể chất bốn chữ này, ngoại trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, vậy căn bản không phải thế lực khác có thể nhúng chàm cùng có được. Ai không biết Vu Quan Đình vậy hiếm thấy địa nổi giận, lạnh lùng nói, tin tức này đến cùng là ai truyền đi? Không phải nói muốn giữ bí mật sao? Trong thư phòng không khí đóng băng, Cố Mộng Đường cùng Hoa Vi Phong đều là im lặng không nói. Các loại sư phó hỏa khí tạm tiêu, Hoa Vi Phong mới nói, hẳn không phải là có người để lộ bí mật. Trác Mộc Phong chính là vô lậu thể chất, mà không phải vô cấu thể chất. Ta cũng nghĩ thế, có người tự mình đoán bừa thôi. Vu Quan Đình đương nhiên muốn đạt được, hắn sinh khí là vốn là một thị lời đồn, nhưng phối hợp trước hắn cảnh cáo các phái hành vi, giả vậy thành sự thật. Việc này tất nhiên sẽ kinh động cái khác đỉnh cấp thế lực phân bổ, lại mang xuống. Đợi đến các đại đỉnh cấp thế lực kịp phản ứng, Tam Giang Minh làm mất đi ưu thế. Khác đến lúc đó hao tốn bó lớn khí lực cùng thời gian, cuối cùng còn trơ mắt nhìn xem tuyệt thế kỳ tài rơi vào tay người khác. Cái kia sẽ thành Tam Giang Minh trò cười không được. Ta muốn tự thân xuất mã. Vu Quan Đình đứng lên đến. Cố Mộng Đường cùng Hoa Vi Phong đều là một mặt giật mình hình. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, vì kia tình huống thật thế nhưng là so vô cấu thể chất chân quý hơn vô lậu thể chất. Bỏ qua thật sẽ cho người thổ huyết. Đúng lúc này bên ngoài thư phòng có người bẩm báo, nói là Lâu tiên sinh thư đến. Lấy ra Vu Quan Đình lập tức mệnh lệnh. Tiếp vào thư. Trực tiếp xé mở liền nhìn. Một lát sau, lông mày hơi nhúc nhích một chút, lại lộ ra vẻ cổ quái. Cái gì? Dung nha đầu trên đường bị người cưỡng ép mang đi, đang nằm tại bóng cây trên ghế nằm chắc một phong chợt nghe đến Triệu Kim tin tức. Lập tức ngồi lên. Sắc mặt khó coi. Bị ai mang đi, lúc nào mang đi? Triệu Kim trên mặt còn có mang máu vết soi. Cả người vừa tức vừa giận. Cũng gặp nạn che đầy sợ hãi. Ngay tại trở về trên đường ta không biết người kia là ai. Nhưng nhìn trên dưới 20 tuổi. Bên người đi theo một đám tôi tớ. Thập phần phách lối bộ dáng, ta báo ra mặt Trúc Băng. Đối phương căn bản khinh thường một chú ý. Trác Mộc Phong. Ngươi không có đi tìm Lăng Phi Triệu Kim. Ta đã phái người thông báo Lăng bộ đầu. Nhưng nghĩ tới sự tình khẩn cấp, liền tự mình đến tìm bang chủ báo cáo. Trác Mộc Phong nào dám do dự, nhấc chân đi. Triệu Kim vội vàng đuổi theo. Trên đường Trác Mộc Phong hỏi thăm Thương Tử Dung phải chăng đắc tội người. Nhưng Triệu Kim một mực lắc đầu. Cũng biểu thị người kia vừa nhìn thấy Thương Tử Dung, liền miệng ra nói đùa. Luôn phiên đùa giỡn. Thương Tử Dung nhìn không được mới trở về vài câu, kết quả là bị người cưỡng ép bắt đi. Trác Mộc Phong sắc mặt âm trầm. Không hiểu cảm thấy kỳ quái. Đây là trùng hợp sao? Lăng Phi cũng biết sự tình khẩn cấp. Tại hạ núi trên đường, Trác Mộc Phong liền đụng phải Lăng Phi phái ra người. Người kia vừa thấy mặt nhân tiện nói. Trác bang chủ, đại sự không ổn. Bắt đi Thương cô nương người chính là Ứng Thiên Châu thượng tá chi tử. Thiếu hiệp mời khai ăn 20 chương 191 hỗ trợ. Cô Tô Thành là Ứng Thiên Châu trung tâm hành chính, cho nên châu cấp một quan viên đều ở tại Cô Tô Thành. Thượng tá thì tương đương với huyện thành huyện thừa. Chính là thích sứ bên người nhân vật trọng yếu. Tại toàn bộ châu phủ đều là bài danh 5 vị trí đầu quan trường đại lão. Khó trách Lăng Phi người hội kinh hãi như vậy thất sắc. Trác Mộc Phong không biết là Ứng Thiên Châu thượng tá chi tử. Chính là có tiếng ác bá. Làm việc hoang đường. Xa vào vui đùa. Nhất là thích nhất nữ sắc. Bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện làm không ít lần. Nhưng người ta mặt bài còn tại đó, sưởng sốt không ai dám chế hắn. Đến đây bộ khoái đánh giá Trác Mộc Phong âm trầm sắc mặt. Thấp giọng nói. Trác bang chủ. Lăng bộ đầu để cho ta mang cho ngươi lời nói. Tuyệt đối không nên xúc động. Loại chuyện này đối phương làm rất nhiều lần. Đến nay vô sự. Tùy tiện không thể đắc tội. Muốn chậm chậm mưu toan. Trác Mộc Phong. Hàn đại ca. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia chút bị trộm tới dân nữ. Về sau thế nào? Bộ khoái ngẩn người. Khổ sở nói. Còn có thể thế nào? Đấu lại đấu bất quá. Cáo lại cáo không lên. Đường ra duy nhất chính là bọn người chơi chán. Chủ động đưa trở về. Triệu Kim cắn răng nói có còn vương pháp hay không. Bộ đầu lắc đầu liên tục. Loại sự tình này hắn gặp nhiều. Ngay từ đầu xảy ra chuyện người người trong nhà cũng giống Trác Mộc Phong cùng Triệu Kim phẫn nộ. Nhưng thì phải làm thế nào đây? Nén giận còn tốt. Có chút muốn báo thù. Không lâu nữa liền nhân gian mất tích. Bản án đâm đến lục phiến môn. Đến bây giờ vậy tìm không ra hung thủ. Hắn biết Lăng Phi ý tứ. Liền lại lần nữa khuyên nhủ. Trác bang chủ. ta cùng bộ đầu đều kính nể ngươi là anh hùng hảo hán. Nhưng cần biết cứng quá dễ gãy. Thiện nhu trường tồn. Có chuyện nếu như tránh bất quá. Chẳng thuận theo tự nhiên a. Trác Mộc Phong quả là nhanh khí cười. Hắn cùng sư muội mặc dù không phải tình lữ. Nhưng làm sao có thể nhìn đối phương rơi vào ma trảo. Cầu thí thuận theo tự nhiên các ngươi chậm rãi đuổi. Ta đi trước một bước. Công lực vận khởi Trác Mộc Phong gấp vọt mà ra tại Triệu Kim cùng bộ khoái nhìn soi mói lập tức không có bóng người. Lúc trước chỉ là muốn tìm hiểu tình huống. Bây giờ hắn biết tình thế nguy cấp. Hơi chậm một bước. Liền có thể làm cho sư muội vạn kiếp bất phục. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Trác Mộc Phong cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thôi Bảo Kiếm. Thiên Trào không phải lệ thuộc trực tiếp hoàng đế tổ chức à. Tổ chức thành viên gia thuộc bị quan viên gia thuộc bắt. Hắn ngược lại muốn xem. Thôi Bảo Kiếm quản không quản. Đi vào một đầu vắng vẻ đường đi. Trác Mộc Phong vẽ lên ám hiệu. Theo sau tiến nhập đường đi đối diện quán rượu cửa sổ ngồi xuống. Bất an địa chờ đợi. Từng phút từng giây đều rất sống dài đằng đẵng. Trác Mộc Phong rất rõ ràng. Bằng thực lực mình. Chớ nói liền thượng tá phủ ở đâu cũng không biết. Coi như biết. Vậy tuyệt đối không xông vào được cho nên hắn chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Hắn tích lũy lấy chén rượu. Dùng sức phía dưới. Đem chén rượu bóp thành 7-8 khối. Quẹt làm bị thương ngón tay đều không có ý thức được. Chỉ là nhìn phía xa một gian vựa gạo. Chờ đợi là như thế dày vò Trác Mộc Phong lòng nóng như lửa đốt. Như ngồi bàn trông. Lúc này mới ý thức được cái kia quyền lực muốn cực nặng mặt trái táo thiếu nữ. Cái kia luôn luôn ở trước mặt mình khoe khoang khát vọng đạt được khích. Lệ sư muội không thể nhận thấy đã trong lòng hắn chiếm một vị trí nhỏ. Chưa chắc là tình yêu nam nữ, nhưng vậy tuyệt đối rất trọng yếu. Thượng tá phủ ngay tại trong thành. Tính cả Triệu Kim chạy về mặt trúc bang cùng mình xuống núi thời gian. Thậm chí chờ đợi chỗ lãng phí thời gian. Trác Mộc Phong không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Thương Tử Dung như thế nào? Có phải hay không đã hắn cũng đã không thể chờ đợi. Không có chờ đến vừa gạo cho ra tín hiệu. Bước nhanh xuống lầu. Cũng không lo được kinh thế hãi tục. Ngay tại trong thành đường đi thi triển long du bộ. Phi tốc hướng phía Vu Phủ tiến đến. May mắn nơi đây khoảng cách Vu Phủ không xa. Đến cửa chính. Trác Mộc Phong lập tức nói. Các vị đại ca. Làm phiền thông chi Hoa Vi Phong. Liền nói Trác Mộc Phong có chuyện quan trọng cầu kiến cùng đường mạt lộ phía dưới. Trác Mộc Phong nghĩ đến Tam Giang Minh. Cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể trông cậy vào địa phương. Cổng mấy người liếc nhau. Có thể phân công đến Vu Vu Phủ miệng. Đương nhiên không thể nào là một đám vô não trận thí chi đồ. Gặp Trác Mộc Phong thần sắc lo lắng. Tựa hồ lại quen biết Hoa Vi Phong. Một người trong đó nói. Chờ một lát. Bước nhanh rời đi. Lúc này Hoa Vi Phong đang tại Vu Quan Đình trong thư phòng thương thảo mời chào Trác Mộc Phong đại kế. Tên kia thủ vệ dù sao địa vị thấp trải qua tầng tầng thông báo. Khó tránh khỏi chậm trễ không thiếu thời gian. Cổng Trác Mộc Phong chờ đến nóng lòng. Lại cũng không lo được lỗ mãng. Vận khởi long ngâm khí. Há miệng hô lớn. Hoa đại ca, Trác Mộc Phong có chuyện quan trọng cầu kiến âm thanh truyền bát phương. Chấn động đến mấy tên hộ vệ lỗ tai đều tại ông tác hưởng. Mấy tên hộ vệ không khỏi có chút phẫn nộ. Bọn hắn biết Trác Mộc Phong có việc. Nhưng nếu như ai đều giống như hắn. Vì tiết kiệm thời gian trực tiếp hô một cuống họng. Tam Giang Minh uy nghiêm ở đâu một người lập tức ngăn cản. Các hạ không muốn được voi đòi tiên. Đã thay ngươi thông báo. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Ba vị đại ca, ta không thể không như thế, xin hãy tha lỗi. Ngoài miệng nói xong thật có lỗi, Trác Mộc Phong lại cao giọng hô lên. Lớn mật, im miệng cho ta ba tên hộ vệ xoát rút kiếm, rất có đồng thủ ý tứ. Trác Mộc Phong là đi cầu Tam Giang Minh. Nếu là ở cổng cùng người ta hộ vệ đánh nhau. Hậu quả hắn vậy không thể nào đoán trước. Nhưng hắn không có lựa chọn khác nhiều chậm trễ một điểm. Sư muội liền nhiều một điểm nguy hiểm. Gặp Trác Mộc Phong vẫn không nghe khuyên bảo. Ba tên hộ vệ dự định xuất thủ, liền nghe khác một thanh âm dẫn đầu quát lớn. Tất cả dừng tay, một bộ áo trắng, hình dạng tuấn lãng hoa vi phong xuất hiện tại cửa ra vào. Vậy không quản tổng hộ vệ, lúc này đi lên trước hỏi. Một Phong, xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh về sau, Hoa Vi Phong lúc này cùng Vu Quan Đình bọn người chào hỏi. Bay lượn mà đến, hắn biết chắc Một Phong tính cách, không phải gặp được đại sự, tuyệt không sẽ như thế. Cũng không phải Vu phủ cái khác cao thủ không cảnh giác, hoàn toàn tương phản. Chính là Vu phủ tự có một bộ phòng ngự hệ thống, cho nên mặc dù nghe thấy động tĩnh, vẫn như cũ đâu vào đấy. Chắc Một Phong sắc mặt khó coi. Hoa đại ca, sư muội ta bị thượng tá chi tử bên đường bắt đi, không biết ngươi có biện pháp nào không cứu nàng đi ra cái gì? Hoa Vi Phong nghe ngây người, trong đầu hiện ra một trương trắng nón mặt tròn. Hắn đi mặt trúc bang nhiều lần như vậy, đương nhiên nhận biết Thương Tử Dung. Đối phương còn thập phần sùng bái hắn. Nghe nói việc này, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống dưới. Cái kia bất chấp vương pháp vương bát đản Trác Mộc Phong, Hoa đại ca nhưng có biện pháp? Hoa Vi Phong, Mộc Phong ngươi chờ một lát. Một cách lắc mình, cấp tốc xông về Vu phủ, lưu lại ba tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Trong thư phòng, biết được việc này Vu Quan Đình cùng Cố Mộng Đường cũng là có chút giật mình. Khó trách tiểu tử kia lớn mật như thế. Vu Quan Đình nói, Phong Nhi, ngươi hỗ trợ làm yên lòng tiểu tử kia, ta tự mình đi một chuyến. Thanh âm rơi xuống, người như một đạo huyễn ảnh từ cửa sổ xông ra, lại lói lên, đã hồng bay yểu yểu, không thấy hình bóng. Hoa Vi Phong nhìn ra được, vì thời gian đang gấp, sư phó rõ ràng vậy vận dụng toàn lực. Hoa Vi Phong thở dài, thượng tá dù sao cũng là ứng Thiên Châu đại quan, chỉ sợ chưa hẳn sẽ cho sư phó mặt mũi. Cố Mộng Đường uống xong một ngụm rượu, liếc xéo hắn một chút, thản nhiên nói, thượng tá cũng không thực quyền, cũng chính là tên tuổi dọa người. Ngươi chớ xem thường sư phó, ngươi hiện tại liền sợ đi quá muộn. Người đã bị Hoa Vi Phong biết Cố Mộng Đường ý tứ, sắc mặt nặng nề địa ra thư phòng. Hắn không khỏi thay Trác Mộc Phong lo lắng, vạn nhất đối phương sư muội thật xảy ra chuyện, thân là nam tử, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia là mực nào khuất nhục.